Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 501, trận chung kết đến. Vạn thí sinh tề tụ. Chỉ thấy, trên bầu trời có hàng loạt phi thuyền đang bay nhanh về bên này, sau đó dần đáp xuống trong sân của từng ngôi nhà. Trận đấu bán kết đã có kết quả, thí sinh lên cấp thành công đều bị đưa thẳng tới đây. Trong các trạch viện, thí sinh của các tộc đều nhìn trong yên lặng, muốn biết nhà mình có thí sinh nào lên cấp hay không. Cùng lúc đó, bên ngoài trạch viện của nhân tộc, phi thuyền dần hạ xuống. Trên mặt của mọi người để lộ vẻ mừng rỡ, bước nhanh ra, phát hiện là đám người Đồng Lan, Tiêu Đỉnh. Sắc mặt của bọn họ có hơi tái nhợt, hiển nhiên là trận chiến trước đó đã tiêu hao quá lớn, bây giờ vẫn chưa hồi lại được. Ánh mắt của Tô Trạch đảo qua, phát hiện có khoảng 16 người, hắn vừa thấy kinh ngạc và cũng vừa thấy vui thay cho bọn họ. Xem ra số lượng thí sinh lọt vào trận chung kết lần này cũng không ít. Diệp Thanh chỉ vào những phi thuyền trên bầu trời rồi nói, xem tình hình bây giờ thì dù là trận chung kết cũng có ít nhất hơn chục ngàn thí sinh tham gia. Ta cứ tưởng cùng lắm thì chỉ có mấy trăm người thôi chứ. Lo mấy cái đó làm nghĩa gì, tới lúc đó phát huy hết toàn lực là được rồi. Nào nào nào, Tiêu Đỉnh, nói về tình huống thi đấu bán kết của các ngươi đi. Phượng Khánh khoát tay, đi tới lôi kéo Tiêu Đỉnh hỏi liền. Đám 16 người Tiêu Đỉnh đầu tiên là bắt chuyện với Tô Trạch, sau đó mới bắt đầu kể về chuyện đã xảy ra trong thi đấu đấu bán kết. Lần này thi đấu bán kết là ở trong một bí cảnh. Tiêu Đỉnh dù gì nói, trong đó chứa rất nhiều tin tức. Trọng điểm trong đó còn có liên quan tới tộc huyết thần, bộ tộc địa tinh, cho tới những thí sinh cường giả có biểu hiện xuất sắc kia. Lần này tộc huyết thần nổi điên thật rồi, mấy người Anthony đều tham gia đấu bán kết, vì để đảm bảo, ta nghe nói tộc huyết thần vội vàng vận chuyển một đống tài nguyên bảo vật tới đây, chuyên dùng để nâng cao thực lực của bọn họ, bảo đảm bọn họ đều vào được trong trận chung kết. Khỏi nói chứ, hiệu quả cũng được phết đấy. Có rất nhiều thí sinh đều thăng tới nguyên anh cảnh, nhưng mà cụ thể là ai thì cũng không rõ lắm, Anthony là chắc chắn rồi, còn những người khác thì không biết là ai. Tình huống của những chủng tộc khác như bộ tộc địa tinh, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân cũng khá giống bên tộc huyết thần, bọn họ đều xin trợ giúp từ trong tộc, thực lực tăng lên không ít, hầu như đều lọt được vào trong trận chung kết, số lượng ít hơn bên chúng ta một chút, nhưng cũng có mười mấy người đó. Trong bí cảnh có không ít cơ duyên, không biết các ngươi vào thẳng trận chung kết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Ta nghe nói có người may mắn lấy được đan dược trong di tích, sau khi dùng xong thì thực lực tiến bộ vượt bậc, chiến lực rất là kinh người. Hình như lai lịch của di tích cũng phi phàm lắm, ta đã thấy rất nhiều thứ kỳ quái ở bên trong, thứ được ghi lại trong đó. Hình như cũng không thuộc về thế giới của chúng ta, tóm lại là ta chưa thấy bao giờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lỗ tai của Tô Trạch giật giật, nhìn về phía Tiêu Đỉnh, ánh mắt sáng lên. Vốn hắn cũng không quan tâm tới di tích kia lắm, nhưng sau khi nghe những lời ban nãy của Tiêu Đỉnh thì bỗng hắn phát hiện được chút tin tức trong đó. Thiên Cung dẫn thí sinh tới di tích, Thiên Cung vẫn đang chống chọi với sự chống chọi với địa tiên giới. Chẳng nhẽ di tích đó có liên quan tới những kẻ ở địa tiên giới kia? Hắn lại liên tưởng tới Thiên Đình, nghĩ đến bảng chữ mẫu trong đầu kia, thì càng cảm thấy địa tiên giới có liên hệ không tầm thường với thế giới của mình. Thí sinh của trận chung kết đã đến đủ, toàn thể thí sinh chú ý, 3 ngày sau, trận chung kết sẽ chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến từ trong trời cao. Tất cả thí sinh đều nghe thấy tin tức kia. Được rồi, đừng hỏi nữa, các ngươi đi khôi phục một chút đi, tranh thủ khôi phục trạng thái của mình tới tốt nhất trước khi trận chung kết diễn ra. Tô Trạch phất tay một cái, ý bảo đám người Diệp Thanh đừng quấy rầy đám Tiêu Đỉnh nữa. Biết rồi Trạch ca, đám người Tiêu Đỉnh đều gật đầu, sau khi chào nhau xong thì đều đi vào trong sân, tìm một gian phòng trống rồi đi vào trong đó. Thiên Cung rất là hào phóng, sau khi trận đấu bán kết kết thúc thì cung cấp cho những thí sinh lên cấp đan dược chữa thương khôi phục, giúp bọn họ khôi phục thực lực trước trận chung kết một cách nhanh chóng. Đám người Diệp Thanh cũng không quấy rầy bọn họ nữa, cộng thêm ban nãy biết được thời gian cụ thể của trận chung kết, bọn họ cũng chuẩn bị điều chỉnh trạng thái. Tô Trạch cũng giống thế, sau khi trở về căn phòng của mình, khởi động trận pháp trong phòng thì bắt đầu giúp mấy người Tiểu Thanh tinh luyện huyết mạch. Mấy ngày qua mấy người Tiểu Thanh đều cố gắng, chủ động tu luyện, phối hợp thêm với sự tinh luyện của Tô Trạch nữa nên bọn họ tiến bộ rất nhanh, nồng độ huyết mạch đang không ngừng tăng lên, thực lực đang tăng dần tới cấp C trung giai. 3 ngày sau, người truyền cho, tu vi 10.000, kích hoạt chức năng truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 60 lần. ngươi thu được tu vi 60.000. Tô Trạch thu ngón tay lại, vỗ hắc đản, rồi lại nhìn số tu vi đang giảm dần đó thì thầm than phí tổn của bây giờ lớn quá. Nhưng thu hoạch cũng là khổng lồ, 3.000 hạt giống long tượng, 3.000 lực long tượng. Tô Trạch vẫn chưa đo lường tính toán trị số cụ thể về lực lượng cơ thể của mình, nhưng cánh tay hơi vung thì trong không khí đã phát ra tiếng đốp đốp do khí thể áp xúc, hắn hơi dồn sức thì có thể bỏ cong linh khí, từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ trong lực lượng thân thể của hắn đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Chứ càng không cần phải nói tới, đại dương linh lực trong đan điền hùng hậu đến mức tận cùng kia, cũng là một biểu hiện về thực lực mạnh mẽ của hắn. Và ngày hôm qua, hồn binh của Tô Trạch đã chính thức đột phá đến cảnh giới đại thành, cộng thêm bây giờ sau khi kích hoạt hạt giống long tượng thì có thể rèn luyện nâng cao nguyên thần. Chương 502, quy tắc của trận chung kết, thăng tiên đài 33 tầng. Bây giờ lực lượng thần niệm trong nguyên thần của hắn đã tăng lên không ít. Tô Trạch xem chừng, nếu có một cường giả hóa thần tới, sử dụng thần niệm tạo áp lực thì hắn cũng tạm ngăn cản được. Đương nhiên, cản trong thời gian dài chắc chắn là không được. Nhưng cũng đã đủ làm người ra kinh ngạc rồi. Ngoài cửa truyền tới âm thanh, đám người Diệp Thanh đã chuẩn bị lên đường. Tô Trạch sửa sang lại một phen rồi sau đó đi ra. Sứ giả của Thiên Cung đã đến bên ngoài cửa viện, mọi người cũng không lãng phí thời gian, đều đi ra ngoài, đi về phía thăng tiên đài ở nơi xa với sự dẫn dắt của sứ giả. Khi đám người Tô Trạch tới dưới thăng tiên đài thì mới cảm nhận được sự to lớn và hùng vĩ của nó một cách chân chính. Điều làm Tô Trạch thấy kinh ngạc đó là, trên đài cao kia có chứa lượng linh khí cực kỳ khổng lồ, cực kỳ dày đặc, gần như sắp biến thành thực chất luôn rồi, những linh khí đó hội tụ thành những sợi nhỏ ti ti và rũ xuống từ trên nóc đài cao. Độ cao giảm dần xuống, những dòng khí màu trắng kia hội tụ lại thành một thứ lớn hơn, từ những sợi li ti tụ lại thành những dòng nước, chúng không ngừng tích lũy thêm và rồi khi tới mấy tầng bên dưới thì đã biến thành một thác nước màu trắng rồi, trút xuống ầm ầm. Nhưng mà những linh khí kia cũng không tan biến luôn ở trong trời đất, mà là bị thăng tiên đài hấp thu và từ đó hình thành một vòng tuần hoàn. Một số ít linh khí không bị hấp thu thì biến thành xương trắng bao phủ bốn phía. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó khi nhìn thăng tiên đài từ xa thì thấy thăng tiên đài bị xương trắng bao phủ. Không chỉ có thế, Tô Trạch còn cảm nhận được có một luồng uy áp nhẹ nhẹ truyền ra từ thăng tiên đài, thoáng làm con người ta thấy chấn động. Rất nhiều thí sinh đều cảm nhận được, cả đám đều nhíu mày, ngắm nhìn thăng tiên đài, trong cảm xúc kích động của bọn họ còn xen lẫn chút căng thẳng nữa. Lúc này, một người mặc đồ trắng xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn thí sinh đang tập hợp ở phía dưới không nói gì. Thời gian trôi qua dần, thí sinh tới đây càng ngày càng nhiều, thực lực cũng không tầm thường, trong có rất nhiều cường giả nguyên anh cảnh, yếu nhất thì cũng là người tu luyện kim đan học kỳ. Không thể không nói, đại hội vạn tộc là cơ duyên lớn nhất với những thí sinh vẫn còn sống. Trong một thời gian ngắn ngủi mà tu vi đã tiến bộ nhanh hơn hẳn lúc bình thường, đối rất nhiều thí sinh thì đây đã là cơ duyên lớn nhất rồi. Tô Trạch quay đầu liếc mắt nhìn thì phát hiện giờ số thí sinh có mặt ở đây đã gần đạt tới chục ngàn người. Trong đó có rất nhiều bóng hình quen thuộc, là đám thí sinh Anthony, Jimuri, Solomon còn cả Ôn Nhất Hiền nữa. Tô Trạch cười, không để ý tới ánh mắt âm trầm của bọn họ, quay đầu nhìn về phía cường giả của Thiên Cung đang ở trên bầu trời. Là một cường giả quen thuộc, lúc trước chủ trì cuộc tranh tài ở vực thứ 7 Lý Trường Sinh. Thấy thí sinh đều đã đến đông đủ, Lý Trường Sinh bèn nói. Yên lặng, lời vừa nói ra, chục ngàn thí sinh đều câm miệng. Hiện trường im phăng phắc tới mức nếu có cái kim rơi xuống thì cũng nghe thấy được, tất cả thí sinh đều ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, đang đợi hắn nói tiếp. Ánh mắt của Lý Trường Sinh bình thản, liếc mắt nhìn các thí sinh ở phía dưới một phen, hắn khẽ dừng lại nhìn Tô Trạch trong chốc lát, sau đó hắn giọng nói. Ta là ngũ đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Cung, Lý Trường Sinh, bây giờ ta sẽ công bố quy tắc của trận chung kết. Nghe nói như thế, các thí sinh đều là vểnh tai, lắng nghe đầy cẩn thận. Không dám bỏ sót một câu nào. Thăng tiên đài chính là bảo vật mà cường giả của Thiên Cung phát hiện được trong di tích viễn cổ, trong đó ngoài chứa lượng lớn linh khí thì còn giữ lại một tia uy áp của cường giả. Uy áp của cường giả độ kiếp cảnh trở lên. Xoạt, vừa dứt lời, các thí sinh lập tức hỗn loạn và nghị luận với nhau. Vượt qua uy áp của cường giả độ kiếp cảnh, đó không phải là cường giả thiên nhân cảnh sao? Uy áp của cường giả thế này thì e chỉ một tia thôi cũng có thể đè người tu luyện Nguyên Anh thành một bãi thịt nát luôn rồi. Thiên Cung có ý gì đây? Nhưng rất nhanh, các thí sinh lại yên tĩnh lại, yên lặng đợi Lý Trường Sinh nói chuyện. Chỉ thấy, Lý Trường Sinh thấy các thí sinh yên tĩnh lại thì chậm rãi nói. Đương nhiên, uy áp trong đó đã bị bọn ta hạn chế rồi, sẽ không tạo ra nguy hiểm tính mạng trực tiếp cho các ngươi. Tô Trạch nghe vậy thì hơi nhíu mày. Sẽ không tạo ra nguy hiểm tính mạng trực tiếp. Lời này thú vị đây, vậy có phải là nếu như thỏa mãn một tình huống nào đó thì uy áp vẫn có thể tạo ra nguy hiểm tính mạng không? Chắc là vậy rồi, đây là trận chung kết cuối cùng nên đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng dù vậy, uy áp đó vẫn sẽ có tạo ra áp lực rất lớn với các ngươi. Mà loại cảm giác áp bách này các ngươi phải tự sử dụng linh lực của bản thân để chống cự. Như vậy không những có thể khảo nghiệm xem tu vi của các ngươi thâm hậu hay không, mà nó còn có liên quan tới sức ý chí, tinh thần lực, thiên phú, cho tới niềm tin trong lòng mình của các ngươi nữa. Nếu bất kỳ một thứ gì trong số những thứ đó có hơi thiếu sót thì các ngươi cũng không thể trèo lên đỉnh được. Lúc Lý Trường Sinh nói tới đây thì hắn cười một chút rồi lại nói, trên thực tế, trong mắt của ta, số người trong số các ngươi tới được tầng thứ 33 chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, thậm chí có khi chẳng ai lên được đó nữa ấy. Ở đây đều là thiên tài đỉnh cấp của các tộc. Sau khi trải qua sự sàng chọn của cuộc thi dự tuyển và đấu bán kết thì những người có thể đứng ở đây làm gì có ai không phải thiên tài giỏi nhất trong các tộc chứ? Trong lòng của bọn họ vốn đã thấy kiêu ngạo khôn cùng, thậm chí có thể nói là cực kỳ tự phụ. Giờ lại nghe Lý Trường Sinh nói như vậy, thế là trong lòng thoáng dấy lên cảm xúc không phục, cảm giác mình bị nhục nhã, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía thăng thiên đài, càng nóng lòng muốn thử hơn. Chương 503, quy tắc của trận chung kết, thăng thiên đài 33 tầng 2. Lý Trường Sinh thấy cảnh tượng như vậy thì cười, ngay sau đó vẻ mặt chê bai đã biến mất, hắn nói. Thăng thiên đài chia thành 33 tầng, trong 27 tầng tầng đầu sẽ có cửa ải của riêng mình, qua được thử thách của cửa ải thì mới coi là lên được một tầng. 6 tầng sau, thì ngươi phải khiêu chiến một thí sinh ở cùng tầng, người chiến thắng sẽ được tính là đã lên tới tầng này, còn người thua thì tự mình lùi xuống một cấp. Đến tầng thứ 33, nếu như không có thí sinh trèo lên đỉnh thì vị trí hạng nhất sẽ để trống, nếu như chỉ có một người thì thí sinh đó sẽ được hạng nhất, nếu như có hai người trên đó thì tự mình quyết phân thắng bại. Dứt lời, Lý Trường Sinh nhẹ giọng nói, trong lúc leo không được phép ra tay, nói trước nói cho các người biết, cảnh tượng ở nơi đây đều sẽ truyền về cho các cường giả thuộc chủng tộc có thí sinh dự thi. Nếu là các ngươi làm ra chuyện gì thì những cường giả của chủng tộc kia sẽ không để yên đâu. Lời này coi như là nhắc nhở các thí sinh, trong bỗng chốc các thí sinh đều bắt đầu chú ý tới hành vi cử chỉ của mình. Nếu không có thắc mắc gì, Lý Trường Sinh lia mắt nhìn những thí sinh có mặt, trầm giọng nói, vậy thì trận chung kết, bắt đầu. Vừa dứt lời, vù vù vù, hàng loạt bóng dáng bay nhanh về phía thăng thiên đài ở phía trước. Mà nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp như con khỉ của bọn họ thì trên khuôn mặt của Lý Trường Sinh đang ở trên bầu trời cũng lộ ra nét cười, hắn nhìn những thí sinh đang bay đi kia như thể đang mong đợi điều gì. Tô Trạch trong lòng chợt nghĩ tới gì đó, vội vàng giơ tay ngăn cản mấy người. Diệp Thanh nói, đợi một chút, đừng gấp, tận 33 tầng cơ mà, đừng vội làm gì, chờ thêm lát. Mặc dù đám người Diệp Thanh kích động, nhưng vẫn nghe theo lời của Tô Trạch, bọn họ đều dừng bước, nhìn những thí sinh bay như điên qua bên đó. Cùng lúc đó, phía trước, những thí sinh cứ chắc mẩm rằng mình đã chiếm được tiên cơ vừa tới gần thăng thiên đài thì đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách khổng lồ giáng xuống người mình, linh lực vận chuyển trong cơ thể có hơi chậm lại, và thế là không thể bay cho vững được. Cho nên, không trung cứ như thả sủi cảo vậy, các thí sinh rơi xuống liên tiếp. Âm âm âm âm. Từng âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó là những tiếng kêu đau, rơi thẳng từ trên không trung xuống, cho dù cơ thể xác thịt của bọn họ tốt thì cũng thấy khó chịu vô cùng. Có người cơ thể kém hơn thì cơ thể còn bị thương nữa. Vẫn chưa tiếp xúc với thăng thiên đài mà đã bị thương rồi. Trong bỗng chốc, mặt của những thí sinh kia ỉu xìu, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía thăng thiên đài với vẻ mặt khó tin. Giọng của Lý Trường Sinh lại truyền tới, đã quên nhắc nhở các ngươi. Đừng mong bay ở trên thăng thiên đài, dưới sự áp chế của uy áp thì không được phép bay đâu. Chỉ có thể trèo lên dựa vào bản thân thôi. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh xoay người rời đi, nụ cười trên mặt càng rõ hơn. Sắc mặt của những thí sinh lao lên đầu kia thay đổi kịch liệt, khó coi vô cùng, nhưng lại không làm gì được hắn. Suy đi nghĩ lại, một phần thí sinh bị thương cắn răng đưa ra quyết định, lui về sau một khoảng cách, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Mà làm thế thì sẽ bị chậm hơn người khác một khoảng thời gian ngắn. Mà có nhóm thí sinh này dò mìn trước, nên các thí sinh cũng cẩn thận hơn, chạy về phía thăng thiên đài, cũng không bay. Trạch ca, Diệp Thanh suýt xóa, đang định nịnh hót thì lại bị Tô Trạch giơ tay lên cắt ngang. Ít nói nhảm, đi thôi, các ngươi cũng đều biết rồi, lúc leo không thể ra tay thế nên không cần cố ý đi theo ta đâu. Tô Trạch nhắc nhở mọi người một câu, sau đó thì xông tới thăng tiên đài đầu tiên. Giờ này khắc này, đã có thí sinh bắt đầu leo thăng tiên đài rồi. Thăng tiên đài cao vạn trượng, chia thành 33 tầng, mỗi một tầng cao khoảng 1.000 mét, cho dù là hơn chục ngàn thí sinh cùng nhau leo trên vách tường nham này thì cũng không thấy chật chội lắm. Thậm chí thí sinh leo ở phía sau còn không nhìn thấy một ai nữa cơ, đây cũng là chuyện rất có khả năng xảy ra. Trên thăng tiên đài không thể bay, nhưng mỗi một tầng đều có hơi xù xì gồ ghề. Vì vậy có thể lợi dụng nó làm điểm mượn lực, biến nó thành trợ lực để leo. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn, phát hiện đã có thí sinh leo được tới độ cao mấy trăm mét rồi. Dáng người của bọn họ mạnh mẽ, trông cứ như linh lộc nhảy trên tầng một vậy, không ngừng leo, tốc độ mau lẹ, chỉ chốc lát đã biến mất trong làn sương mù trắng dày đặc. Thấy tình cảnh này, càng ngày càng nhiều thí sinh đều nhảy lên, bắt lấy chỗ nhô ra để mượn lực, bắt đầu ra sức leo. Trạch ca, ta lên trước đây. Diệp Thanh khá là hưng phấn nói. Đi đi, kiềm chế chút, đừng hục mạng vào leo, Lý Trường Sinh kia cũng nói rồi, không phải là an toàn 100% đâu, nếu như ngươi tiêu hao quá lớn thì e sẽ có nguy hiểm tới tính mạng đó. Tô Trạch nhắc nhở một câu, dặn dò Diệp Thanh. Biết rồi thưa Trạch ca. Diệp Thanh gật đầu, người hắn nhoáng một cái, chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở trên vách đá nham, sau đó lóe lên vài lần xong là biến mất trong làn mây mù, tốc độ nhanh tới kinh người. Hắn vốn là người tu luyện võ đạo, cơ thể mạnh mẽ, linh lực hùng hậu, lúc này ưu thế lộ ra vô cùng rõ ràng. Các ngươi cũng nhớ lấy, nhất là hai người cơ thể yếu Phượng Khánh, Mộ Tu Trúc các ngươi, kiềm chế chút. Tô Trạch quay đầu lại nói một câu, sau đó phất tay nói các ngươi lên trước đi, không cần chờ ta. Đám người Phượng Khánh đều gật đầu, rất là trịnh trọng, sau đó đều xông về phía thăng tiên đài. Giờ này khắc này, đã có không ít thí sinh đều xông lên thăng tiên đài, leo nhanh về phía đỉnh. Đám người Diệp Thanh cũng đã biến mất ở trong mây mù, có một phần thí sinh sắp leo lên tới tầng thứ nhất rồi. Nơi xa, cường giả hóa thần của các tộc đều vào trong tòa cung điện ở trên bầu trời, nhìn chăm chú vào tình huống của bên này từ xa. Chương 504, bí mật trong thăng tiên đài. Trong đó có không ít cường giả của thiên cung xuất hiện, trong đó có mấy người có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là cường giả hợp đạo. Không chỉ có thế, ngoại giới, trong những chủng tộc có thí sinh lọt vào trong trận chung kết, cường giả của tộc đó sẽ tụ tập lại với nhau xem hình chiếu đang được chiếu ở trước mặt, vẻ mặt thấp thỏm và kích động. Bọn họ nhìn một đám thí sinh leo trèo ở trên nham bích trong hình chiếu kia thì ánh mắt láo liêng không ngừng, nhanh chính đưa mắt tìm thiên tài của nhà mình. Liên minh nhân tộc, Kinh Đô. Trong hội trưởng lão, hàng loạt cường giả tụ tập ở phòng họp trong khổng lồ, căng thẳng nhìn hình chiếu ở trước mặt, chẳng mấy chốc đã tìm được đám người Diệp Thanh. Mau nhìn, trong số mấy người dẫn đầu ở trên nham bích tầng thứ nhất kia, người kia có phải Diệp Thanh không? Một tiếng thét chứa đầy kinh ngạc vang lên đã hấp dẫn sự chú ý của vô số cường giả, bọn họ nhìn theo hướng mà người nọ chỉ thì thấy ngay Diệp Thanh đang leo trèo nhanh nhẹn. Là Diệp Thanh, là thằng nhãi kia thật. Ha ha ha, không hổ là thiên kiêu nhân tộc ta, tốc độ nhanh thật. Điều đó là đương nhiên, sao ngươi không nghĩ thử xem, thứ hạng của Diệp Thanh nằm trong top 20 của cuộc thi dự tuyển đó. Những người khác đâu, mau tìm đi. Nhìn thấy Diệp Thanh đang leo thoăn thoắt thì các cường giả nhân tộc cũng trở nên kích động. Nếu thí sinh của nhân tộc lấy được một thứ hạng tốt trong trận chung kết thì chỗ tốt mà nhân tộc được hưởng sẽ rất lớn. Không chỉ danh tiếng lên như cồn, mà ở phương diện thực lực cho tới sức ảnh hưởng trong thế giới vạn tộc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chứ càng không cần phải nói, đại hội vạn tộc lần này không bình thường, tứ đại thiên cung cùng nhau hợp lực cử hành, người có biểu hiện xuất sắc sẽ được vào trong thiên cung tu hành. Chỉ cần vào được trong thiên cung, không bàn tới những cái khác, nhưng bảo đảm kém lắm cũng sẽ thành cường giả hợp đạo. Đến lúc đó, thực lực của nhân tộc sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Cho dù không trở về nhân tộc, ở lại trong thiên cung, thì sau này người của nhân tộc làm gì đó, gốc gác căn cơ cũng đủ hơn. Vì vậy, dù xét từ phương diện nào thì bọn họ đều hy vọng thí sinh của nhân tộc có thể lấy được một thành tích tốt đấy. Không lâu lắm, một đám bóng dáng thí sinh của nhân tộc xuất hiện trong mắt của rất nhiều cường giả. Nhưng lập tức đã có người phát hiện ra điểm không đúng. Tô Trạch đâu rồi? Đúng vậy, sao lại không thấy Tô Trạch đây? Vừa dứt lời đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Tô Trạch là người đoạt được hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu mạnh mẽ nhất của nhân tộc. Tất cả cường giả nhân tộc đều ôm niềm hy vọng rất lớn đối với Tô Trạch. Theo bọn họ thấy, Nếu như có người có thể lấy chắc được thứ hạng trong top 10 thì đương nhiên trong số đó sẽ có tên của Tô Trạch mới đúng. Suy cho cùng, thực lực của Tô Trạch lúc trước bọn họ đã được chứng kiến. Đương nhiên là tin tưởng vô cùng. Cuối cùng, có cường giả phát hiện bóng dáng của Tô Trạch, chỉ vào một chỗ trong hình chiếu hô lên, tìm được rồi, hắn còn chưa bắt đầu leo nữa. Bảo sao ban nãy ta tìm mãi không thấy người đâu. Hàng loạt ánh mắt nhìn về hướng đó và tìm được bóng dáng của Tô Trạch. Trong bỗng chốc, các cường giả đều thấy hơi ngờ ngợ khó hiểu. Sao Tô Trạch còn chưa leo nữa, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, những thí sinh khác đều đã leo được một dài rằng rạc rồi kìa. Hồn tộc, thần triều Vĩnh Hằng, phượng tộc, thí sinh của những thế lực đứng đầu kia đều đã bắt đầu leo rồi. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi những thí sinh lỗ mãng nên bị thương là vẫn không nhúc nhích thôi. Tô Trạch hắn, bây giờ đang làm sao vậy, ta thấy dáng vẻ thong dong của hắn sao cứ giống ông già ăn cơm xong thì ra ngoài tản bộ ấy. Một cường giả hóa thần đỉnh phong giờ khóc giờ cười nói, nhìn Tô Trạch bước đi nhàn nhã dạo chơi kia thì không nhịn được bèn mắng. Này, không ít cường giả ngẩn to te ra, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự nghi ngờ và lo lắng trong mắt đối phương. Đột nhiên, có người nói với vẻ không chắc lắm. Chư vị, ta nói một câu suối quẩy nha, mọi người đừng kích động quá. Uy áp trên thăng thiên đài này, khảo nghiệm tu vi thâm hậu, thiên phú, nghị lực, niềm tin của thí sinh. Những thứ này ta cảm thấy Tô Trạch chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà có một điểm, đó chính là cơ thể. Nói vậy thì chắc các vị cũng nhìn ra được, lúc leo thì thử thách với cơ thể là rất lớn. Người tu luyện võ đạo lúc leo rõ ràng là có ưu thế hơn một chút, ví dụ như Diệp Thanh, chúng ta cũng thấy được, hắn có thể nói là mạnh, khỏe. Nhưng nếu là Tô Trạch, dẫu sao thì hắn cũng là ngự thú sư, cho dù đồng thời tu luyện kiếm đạo, nhưng cơ thể xác thịt thì nói chung vẫn là yếu kém. Lúc nghe tới đó thì sắc mặt của mọi người đều hơi đổi, thoáng có hơi khó coi. Đúng thế, chiến lực của Tô Trạch mạnh mẽ kinh người, điểm này là không cần bàn cãi gì rồi. Trong lúc chiến đấu thì Tô Trạch chắc chắn sẽ là người mạnh nhất trong tất cả thí sinh. Nhưng trận chung kết hiện giờ, ở cửa ải đầu, cũng không thử thách chiến lực của ngươi. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Cho dù là chiến lực của Tô Trạch vô song, nhưng nếu không qua được 27 tầng đầu thì cũng không ổn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người đều có hơi trầm trọng. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói đã phá vỡ sự yên lặng tới chết chóc trong căn phòng họp. Mau nhìn, Tô Trạch hành động rồi. Thoáng cái, tất cả cường giả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hình chiếu. Linh hư động thiên, Tô Trạch duỗi tay chạm vào lớp nham bích thô ráp gập ghềnh của tầng thứ nhất. Chỉ một thoáng, một cảm giác huyền diệu khó hiểu xuất hiện ở trong lòng hắn. Mày của hắn nhếch lên, nhắm mắt lại. Cảm nhận lĩnh hội loại đạo vận huyền diệu này một cách cẩn thận. Thật ra không phải ngay từ đầu Tô Trạch đã không muốn leo lên luôn. Mà là khi hắn đi tới gần thăng thiên đài thì bỗng nhiên cảm nhận được trong thăng thiên đài truyền ra dao động kỳ diệu. Chương 505, ý cảnh kỳ lạ. Đó là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời được. Cảm giác ấy rất là huyền diệu, nó giống lực lượng đạo tắc nhưng thực ra thì lại không phải lực lượng đạo tắc, là một loại đạo vận nào đó, hoặc đổi cách nói khác là ý cảnh. Cảm giác rất nhạt, dao động rất khó nhận ra được. Nhưng càng đến gần thì loại dao động này cũng mạnh dần lên, cho đến khi Tô Trạch tiếp xúc trực tiếp với nham bích bằng bàn tay thì loại cảm giác huyền diệu này cũng rõ ràng hẳn. Nhưng vẫn rất khó hiểu. Tô Trạch nhíu mày, hắn biết loại cảm giác không bình thường, có lẽ là có liên quan tới bí mật của thăng thiên đài. Nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian. Thăng thiên đài tận 33 tầng, ai mà biết được tốc độ leo của mấy tên kia nhanh tới đâu chứ? Vẫn nên leo lên trước đã, vừa leo vừa từ từ lĩnh ngộ vậy. Còn về chuyện có thể lĩnh ngộ được tới đâu, hiểu được thứ gì thì phải xem mình đẹp trai tới mức nào. Tô Trạch thở phào, ngón tay bám lấy chỗ nhô ra trên tường, người bắt đầu leo lên nham bích. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không tính là chậm. Thấy Tô Trạch bắt đầu chuyển động, rất nhiều cường giả đang nhìn chăm chú vào Tô Trạch đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn không tan đi được. Những gì mà ban nãy tên hóa thần kia nói đã làm bọn họ đều thấy lo. Bởi vì lời hắn nói quả thực là không sai. Đối với Tô Trạch, quy tắc của trận chung kết rất bất lợi với hắn. Mấy tầng đầu này thì không sao, áp lực có lẽ không lớn lắm. Nhưng nếu tới mấy tầng sau, áp lực tác động lên cơ thể quá lớn thì sẽ ảnh hưởng tới chiến lực của Tô Trạch rất nghiêm trọng. Chỉ cần cơ thể xuất hiện vấn đề thì kết quả cuối cùng sẽ không được tốt. Những thí sinh dự thi kia cũng không phải người ngu. Hiển nhiên là đoán được điểm này. Nếu để bọn họ nắm bắt được cơ hội, thì có thể Tô Trạch sẽ bị lật thuyền trong mương. Đánh rớt được con hắc mã lớn nhất trong cuộc thi dự tuyển Tô Trạch là chuyện rất có sức hấp dẫn đó. Nhưng bọn họ có lo nữa thì cũng không có ích lợi gì. Trận chung kết cũng đã bắt đầu rồi, bọn họ không thể thay đổi quy tắc của trận chung kết, chỉ đành lặng lẽ cầu nguyện Tô Trạch sẽ vượt qua được cửa ải ở phía trước một cách thuận lợi ở trong lòng. Linh hư động thiên, trên thăng thiên đài, đã có thí sinh tới được tầng thứ nhất. Thoáng cái, ánh mắt của rất nhiều cường giả quan sát trận chiến đều nhìn qua. 27 tầng đầu mỗi một tầng đều có cửa ải thử thách, nhưng còn thử thách là cái gì thì lúc trước Lý Trường Sinh cũng không nói. Hiển nhiên là cần thí sinh tự mình đi trải nghiệm khám phá rồi. Hiện giờ đã có thí sinh lên được tầng thứ nhất, hiển nhiên là sẽ thu hút được vô số chú ý. Vù vù vù, chỉ thấy, một tiếng vù vù trầm lắng vang lên. Một hào quang mông lung xuất hiện, ngưng tụ thành một bàn tay và đè ập xuống thí sinh đầu tiên lên tầng thứ nhất. Khí thế kinh người, trông như chứa sức nặng ngàn cân vậy. Rầm, một tiếng vang thật lớn vang lên. Hiển nhiên thí sinh kia cũng chẳng phải kẻ đầu đường xó chợ. Khi đối mặt với công kích bỗng xuất hiện lại không thấy sợ, lâm nguy không loạn. Người này hét lớn một tiếng, trên người tỏa ra tia sáng, nện mạnh một quyền về phía lòng bàn tay ở trên đỉnh đầu. Theo sự biến tiêu tán của bàn tay từ hào quang đó, khi nó biết mất không thấy đâu nữa. Tên thí sinh kia chỉ phun ra một ngụm chọc khí, trông vô cùng dễ dàng. Thoáng cái, không ít thí sinh sắp leo lên tầng thứ nhất đều thấy chấn động tâm can, có lòng tin. Chỉ trong nháy mắt, không ít thí sinh đều xuất hiện ở tầng thứ nhất. Vù vù vù, từng tiếng vù vù vang lên. Hàng loạt bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ nguyên khí xuất hiện, đập thẳng xuống những thí sinh ở tầng thứ nhất kia. Rầm rầm rầm, tiếng vang nặng nề vang lên liên tiếp. Ánh sáng nổ tung, hầu hết các thí sinh đều thông qua thử thách. Nhưng vẫn có một phần nhỏ thí sinh bị bàn tay đập bay thẳng ra ngoài, hoặc là mặc dù đã đánh nát bàn tia những người cũng bị chút thương tích. Những người trong nhóm thí sinh này, thực lực coi như là ở đáy trong số các thí sinh ở trận chung kết, nên đương nhiên hiện giờ không thể vượt ải dễ dàng rồi. Diệp Thanh cũng ở trong số người qua được thử thách, dễ dàng vô cùng, thậm chí hắn cũng chẳng ra tay, người hắn chỉ hơi rung thôi đã đánh nát bàn tay kia rồi. Một màn này hiển nhiên đã lọt vào trong mắt của những cường giả quan sát trận chiến. Cho nên, sự chú ý dành cho Diệp Thanh cũng tăng thêm không ít, rất nhiều cường giả đều nhìn về phía thiên kiêu nhân tộc này. Bọn họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của Diệp Thanh mạnh mẽ, còn có niềm tự tin vượt trội nữa. Trong bỗng chốc, tất cả cường giả đều biết, Diệp Thanh chắc chắn cũng sẽ là một trong những thí sinh mạnh tham gia cuộc tranh đoạt cuối cùng. Lúc trước hào quang của Tô Trạch quá chói mắt, đã che mất hào quang của Diệp Thanh. Hôm nay cuối cùng cũng lộ ra ở trước mắt của vô số cường giả, nên đương nhiên Diệp Thanh thấy rất đắc ý trong lòng. Có vẻ hắn cảm nhận được những ánh mắt kia bèn hét lớn một tiếng, bóng người lóe lên. Không dừng lại ở tầng này mà là leo nhanh lên nhan bính của tầng thứ hai. Trong phút chốc, hắn đã xông lên nham bích, vùi đầu bắt đầu leo trong dòng thác linh khí đang xối từ trên xuống, tốc độ không yếu đi chút nào, đã thế còn tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh đã lọt vào trong đội quân đi đầu. Ở gần hắn, có thần tử hồn tộc Hồn Vô Nhai, hoàng tử của thần triều Vĩnh Hằng Doãn Chính Đức, thánh nữ phượng tộc Phượng Thái Vi, bộ tộc Thiên Ngưu Ngưu Trụ, vương tử tộc Tinh Linh Orlando. Đều là nhóm thiên kiêu đứng đầu của đại hội vạn tộc. Lúc Diệp Thanh lọt vào đội quân đầu thì cuối cùng Tô Trạch cũng tới được tầng thứ nhất. Khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện, vù, bàn tay ngưng tụ từ đốm sáng xuất hiện, đập xuống Tô Trạch. Một luồng sáng xanh hiện ra, một tiếng nổ rền vang vang lên, bàn tay nổ tan. Tiểu Thanh lượn trên không trung một vòng rồi mới trở về quấn lấy cổ tay của Tô Trạch. Chương 506, khí linh của thăng thiên đài thức tỉnh. Có Tiểu Thanh ở thì loại thử thách này vẫn chưa cần Tô Trạch tự mình ra tay. Thấy một cảnh tượng như vậy, rất nhiều cường giả ở liên minh nhân tộc chú ý tới Tô Trạch cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. May là lúc vượt ải, ngự thú của Tô Trạch có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Bây giờ vấn đề khó khăn chủ yếu của Tô Trạch cũng chỉ có áp bách phải chịu trong quá trình leo lên thôi. Nếu làm thế này thì linh thú của Tô Trạch có tiêu hao quá độ hay không, thực lực của hắn vẫn đang dần bị hao tổn đó. Đây đã là tình huống tốt nhất rồi, những thí sinh khác dựa vào bản thân vượt ải chẳng nhẽ không đang bị hao tổn à. Nói cũng đúng, hơn nữa Tô Trạch cũng đâu phải chỉ có một linh thú, vậy chờ Sme biểu hiện sau đó của hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiếng nghị luận dần lắng xuống, các cường giả nhân tộc nhìn về phía các thí sinh đang leo, không nói thêm gì nữa. Sau khi Tiểu Thanh quay trở về cổ tay của mình, Tô Trạch cười vỗ nàng, sau đó cất bước đi về phía nham bích của tầng thứ hai ở phía trước. Nhưng khác với những thí sinh khác, hắn không lên ngày mà là thong thả dạo bước. Dòng sông linh khí chút từ tầng cao nhất xuống rội rửa chân, mang lại cho người ta một cảm giác kỳ lạ. Tô Trạch bước một bước để lại một dấu chân, hắn dẫm lên linh khí trong như mây mù kia, cẩn thận lĩnh ngộ loại cảm nhận khó hiểu này. Hắn cảm nhận được rõ ràng, hắn càng đi về phía trước, càng tới gần tầng thứ hai thì loại cảm giác này cũng dần mạnh hơn. Thăng Thiên Đài có 33 tầng, nó có hàm nghĩa gì đặc biệt sao? Trong tin đồn, thiên địa chia thành 33 trọng, là 33 trọng thiên, vừa khéo trùng khớp với số tầng của Thăng Thiên Đài. Giữ hai thứ này có liên quan gì tới nhau không? Một tầng của Thăng Thiên Đài tượng trưng cho một trọng thiên. Lúc trước có rất nhiều lời đồn đãi đều nói Thăng Thiên Đài có liên quan tới theo đuổi cuối cùng của người tu luyện là tiên đạo trường sinh. Vậy nên leo lên đỉnh là tầng thứ 33 thì sẽ có biến hóa gì, hoặc là nói sẽ đạt được gì? Lý Trường Sinh nói Thăng Thiên Đài là thứ mà cường giả của thiên cung tìm được ở trong di tích gì gì đó. Di tích kia là nơi nào? Có liên quan gì tới địa tiên giới hay không? Trong đầu Tô Trạch xuất hiện muôn vàn ý nghĩ, cũng càng thấy nghi ngờ hơn, tò mò hơn với Thăng Thiên Đài. Ngay lúc hắn đang suy tư thì hắn cũng đã đi tới trước nham bính của tầng thứ hai. Không do dự, nhìn những đường vân đã có rất nhiều biến hóa ở trước mặt, trong lòng Tô Trạch tràn ngập tò mò, người nhoáng một cái, bắt đầu leo. Trên Thăng Thiên Đài, thí sinh trong đội quân dẫn đầu, bọn họ đều là những thí sinh mạnh nhất trong số thí sinh, tốc độ leo rất nhanh, đã lên tới tầng thứ tư. Tiếng ù ù vang lên, trong Thăng Thiên Đài có trận văn sáng lên, phát ra hào quang chói mắt. Thoáng cái, đốm sáng mông lung lại xuất hiện và cũng bắt đầu ngưng tụ thành hình. Nhưng mà tới tầng này thì hình thái cuối cùng mà đốm sáng ngưng tụ ra không phải bàn tay hay là nắm đấm nữa. Mà là một đốm sáng trông giống hình người, cầm binh khí trong tay và tấn công những thí sinh tới đây. Các thí sinh cũng có chút ngạc nhiên với loại chiêu trò này, nhưng khi ra tay thì cũng chẳng hề nương tay chút nào. Ầm ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ xuất hiện, ánh sáng nổ tan biến mất ở trên Thăng Thiên Đài. Vẫn là chết ngay lập tức. Độ khó của cửa ải của mấy tầng đầu vẫn còn quá nhỏ với bọn họ. Sau khi vượt ải, ánh mắt của Hồn Vô Nhai liếc một vòng, nhìn thoáng qua những thí sinh ở xung quanh, hắn cười lạnh một tiếng rồi sau đó biến thành một luồng sáng đen xông về tầng thứ năm. Những thí sinh khác hiển nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cũng vọt người lên, xông tới. Giờ này khắc này, trận chung kết mới bắt đầu được một thời gian ngắn. Trong hơn chục ngàn thí sinh đã bắt đầu xuất hiện chênh lệch và cấp bậc khá rõ ràng rồi. Nếu như quan sát Thăng Thiên Đài từ đàng xa thì sẽ thấy được quần thể thí sinh thì đại khái chia thành 3 tầng. Tầng thứ nhất, cũng là nhóm ở tầng cao nhất đó, coi như là đội quân dẫn đầu. Trong đó đều là người mạnh nhất trong các tộc, số lượng cũng là ít nhất, phân bố rải rác ở trên nham bích, rất không bắt mắt. Phía dưới bọn họ thì là đội quân thứ hai, số lượng thí sinh trong đây nhiều hơn một chút, vào khoảng 3.000, 4.000 người, phạm vi phân bố rất rộng. Người có thực lực khá trội thì ở khá gần đội quân dẫn đầu, cũng có người thực lực kém hơn thì lại sắp tụt xuống tới đội quân thứ ba ở phía dưới. Số lượng thí sinh trong đội quân thứ ba là nhiều nhất, khoảng 5.000, 6.000 người, trong đó hầu hết đều tập trung ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Mà hiện giờ Tô Trạch thì lại đang trong đội quân thứ ba. Có thể coi là một ngoại tộc, có rất nhiều thí sinh đều biết Tô Trạch. Suy cho cùng thì lúc trước danh tiếng của hắn quá vang dội mà, không muốn nhận ra cũng khó. Thí sinh lọt vào chung kết đều có ấn tượng với những thí sinh có thực lực mạnh mẽ kia. Lúc này có thí sinh ở đội quân thứ ba nhìn thấy Tô Trạch đang leo thì bỗng sửng sốt. Hiển nhiên, trong nhận thức của bọn họ thì thí sinh như Tô Trạch là phải ở trong đội quân dẫn đầu đang ở trên cùng kia mới đúng. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở nơi này, tốc độ leo cũng không nhanh, tốc độ đó chỉ có thể nói là bình thường. Đây rõ ràng là chuyện rất bất bình thường. Trong bỗng chốc, những thí sinh này đều thấy nghi ngờ trong lòng. Nhưng Tô Trạch lại chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kia, hắn vẫn chăm chú leo, vẫn leo lên phía trên vững vàng ổn định với tốc độ không nhanh không chậm. Con sông linh khí xẹt qua đầu ngón tay, xúc cảm mát lạnh làm hắn càng khiến cho hắn càng cảm nhận được sâu sắc hơn về dao động mà Thăng Thiên Đài truyền ra. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên đội quân dẫn đầu như ẩn như hiện ở phía trên. Rất rõ ràng, những thí sinh này đều chăm chú xông lên, chẳng hề nhận ra được sự khác nhau trong đó. Sao hắn lại cảm nhận được? Trong lòng Tô Trạch thoáng có suy đoán. Chương 507, khí linh của Thăng Thiên Đài thức tỉnh 2. Độ khống chế đạo tắc của hắn đã đạt tới cực hạn 30% của tu sĩ dưới hóa thần đỉnh phong, rất hiểu về thứ như đạo tắc. Có lẽ là vì nguyên nhân này nên hắn rất nhạy cảm với những thứ tương tự đạo tắc. cho dù loại dao động này rất là yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được khá là rõ ràng. Cùng lúc đó, trong lúc vô hình, một luồng dao động mênh mông khó hiểu lặng lẽ xuất hiện. Tựa như quái vật lớn thức tỉnh, dao động này nhanh chóng khuếch tán ra, nhưng lại không có chút khác thường nào xuất hiện. Trong thăng thiên đài, một ông già mặt mũi già nua chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia thâm thúy vô cùng, cứ như thể cả sao trời đều đã bị dung nạp vào trong đó rồi vậy, mênh mông vô ngần, ánh sao lấp lóe, có cảnh tượng tinh cầu lớn sống lại rồi lại hủy diệt xuất hiện. Khí linh của thăng thiên đài đã thức tỉnh. Một âm thanh có hơi khàn khàn vang lên trong không gian không biết tên này, trong giọng nói còn mang theo một tia tò mò. Hình như, có người tu luyện cảm giác được ý cảnh của 33 trọng thiên. Đột nhiên ánh mắt của ông già trở nên sắc bén, hắn nhìn ra phía ngoài, bắt đầu tìm tòi trong hơn chục ngàn thí sinh. Chỉ một thoáng hắn đã tìm được mục tiêu, nhìn Tô Trạch đang chậm rãi leo lên, trong ánh mắt của ông già toát lên vẻ ngạc nhiên. Thằng nhãi này, thú vị đấy. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt khá là bình thản của ông già bỗng lộ ra sự kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, nhìn trảm tiên kiếm bên hông của Tô Trạch. Là nàng. Ánh mắt sắc bén đó như xuyên thấu hết thảy, nhìn thẳng vào kiếm linh ở trong trảm tiên kiếm. Cùng lúc đó, khi ánh mắt của ông già khóa nhìn chằm chằm vào trảm tiên kiếm, kiếm linh ở trong kiếm như có cảm ứng, thân kiếm rung lên, phát ra tiếng kiếm kêu nhỏ. Kiếm linh thức tỉnh, nhìn về phía thăng tiên đài với vẻ ngờ ngợ. Nhưng nàng lại không phát hiện được bất cứ điều gì. Điều này làm kiếm linh thấy có hơi nghi ngờ, ban nãy bản thân rõ ràng cảm thấy bị theo dõi, nhưng giờ lại không cảm nhận được nữa. Nghĩ đến sự khác biệt của thăng tiên đài, kiếm linh quyết định nhắc nhở Tô Trạch một tiếng. Hình như khí linh ở bên trong thức tỉnh rồi, không biết tình huống ra sao, ngươi cẩn thận chút. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên ở trong đầu Tô Trạch. Tô Trạch hơi sững sờ, khẽ híp mắt, tốc độ leo lên lại không hề giảm. Phát hiện ta rồi ư? Giọng nói có chứa một chút ý cười và kinh ngạc tán thán vang lên. Ông già nhìn trảm tiên kiếm, rồi lại nhìn thoáng qua Tô Trạch đang leo lên vững vàng. Khóe môi cong lên, nở một nụ cười, hắn lẩm bẩm nói. Tu vi nguyên anh sơ kỳ thôi, nhưng lại có thể khống chế đạo tắc tới mức độ này, thảo nào lại cảm giác ra được ý cảnh của 33 trọng thiên. Ghê thật, quả nhiên giới trẻ bây giờ người sau giỏi hơn người trước. Nếu đã vậy, thì để ta thử lại trình độ của ngươi đi. Nếu có thể vượt qua, thì lão phu sẽ tặng ngươi một đại tạo hóa. Dứt lời, ông già khí linh của thăng tiên đài mặt mang ý cười. Nhìn Tô Trạch đã lên tới tầng thứ hai, nghĩ thầm trong đầu, ngay tức khắc có gì đó bị sửa. Tầng thứ hai, nhìn bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kia, Tô Trạch nhướng mày. Có gì đó sai sai. Tiểu Thanh ra tay, đánh nát bàn tay luôn, Tô Trạch vượt qua tầng thứ hai một cách dễ dàng. Nhưng dù vậy, mày của Tô Trạch vẫn không giãn ra. Tô Trạch hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua thử thách mà những thí sinh khác phải đối mặt, xem xong thì trong lòng hắn lại càng thấy nghi ngờ hơn. Độ khó của thử thách ban nãy mà mình đối mặt rõ ràng khó hơn của những thí sinh khác một chút. Chuyện gì thế này? Ánh mắt của Tô Trạch đảo quanh, nhìn về phía thăng tiên đài ở dưới chân. Chẳng nhẽ là, khí linh ở đây nhằm vào mình. Chuyện này không phải không có khả năng. Những gì ban nãy kiếm linh nói, khí linh của thăng tiên đài hình như đã tỉnh. Nếu là như vậy, thì đã giải thích được chuyện vì sao thử thách của mình trước đó lại khác với những thí sinh khác. Nhưng... khí linh kia lên cơn gì à mà sao lại nhầm vào mình? Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch lắc đầu, không thèm nghĩ về những chuyện làm người ta phiền lòng này nữa. Chắc chắn là mình không có quan hệ nhân quả ân oán gì với khí linh đó, bây giờ mình đang leo đàng hoàng mà nó còn cố ý làm khó mình thì đúng là hết chỗ nói rồi. Hơn nữa nếu như đúng phương có ác ý với mình thật thì kiếm linh cũng sẽ nhắc nhở mình. Tô Trạch thở ra một hơi, tập trung tinh thần chăm chú lĩnh ngộ loại ý cảnh huyền diệu này. Cảm ngộ trong lòng hắn cũng càng sâu sắc hơn, đang tích lũy dần dần, hình như sắp phá kén mà ra, lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong đó. Cảm giác của thằng nhãi này nhạy bén thật đó, phát hiện ra điểm khác nhau rồi sao? Tiếng cười ở vang lên trong không gian không biết tên, mặt mày ông già đầy ý cười, chậm rãi nói, nếu đã vậy, ta đây cũng không cần giả bộ nữa, tăng thêm chút áp lực cho ngươi ha. Lời còn chưa dứt, hắn nghĩ thầm trong đầu, lại thay đổi chút trận văn trên thăng tiên đài. Cho tới bây giờ, phần lớn cường giả đang xem cuộc chiến đều bị những thí sinh trong đội quân dẫn đầu hấp dẫn rồi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, lúc này đều đã lên tới tầng 6. Chiến đấu vô cùng căng thẳng. Hàng loạt bóng dáng mông lung hiện lên ở thăng tiên đài, một đám người cầm các loại vũ khí trong tay, tản ra dao động cực lớn, tấn công những thí sinh lên tới tầng thứ 6. Rầm rầm rầm, sau khi tiếng nổ rền vang vang lên thì trận chiến kết thúc rất nhanh. Nhưng người sáng suốt vẫn nhìn ra được chênh lệch giữa các thí sinh qua thử thánh lần này. Mạnh mẽ nhất là những thí sinh như Hồn Vô Nhai, khi đối mặt với thử thách ở tầng thứ 6 vẫn thấy dễ dàng, một kích giết chết Quang Ảnh mà mình đối mặt ngay trong tích tắc. Người kém hơn một chút thì phải mất mấy chiêu mới đánh tan được đối phương. Mấy người yếu nhất thì còn phải dây dưa mất một khoảng thời gian ngắn thì mới vượt ải được. Chương 508, người bị đào thải xuất hiện, trận chung kết tàn khốc. Mặc dù kết quả cuối cùng đều là thuận lợi thông qua, nhưng thông qua biểu hiện của bọn họ thì đã có thể nhìn ra được sự chênh lệch rồi. Nhìn mấy thí sinh khẽ thở hổn hển kia, Hồn Vô Nhai cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe xông về nham bích của tầng thứ 7. Những thí sinh khác hiển nhiên cũng không cam lòng bị tụt lại phía sau, lập tức đi theo. Còn những thí sinh có hơi tiêu hao kia thì ánh mắt lập lòe, muốn cắn răng theo sau, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm thời ở lại tầng thứ 6 khôi phục chút linh lực. Áp lực trong tầng nhỏ hơn rất nhiều, không áp lực chút thẳng cuống trong quá trình leo, có thể hơi thả lỏng được một chút, khôi phục tiêu hao của bản thân. Nhưng thời gian chắc chắn là không thể quá lâu, nếu không thì sẽ bị bọn họ kéo ra một khoảng cách rất dài. Trong lúc đội quân dẫn đầu đang hành động mau lẹ thì tốc độ của Tô Trạch không nhanh không chậm như cũ. Lúc này hắn mới vừa tới tầng thứ 4 mà thôi, nhìn đối thủ xuất hiện trước mặt, Tô Trạch nhíu mày. Thực lực của đối phương hình như lại mạnh hơn rất nhiều. Khó hơn thử thách của những thí sinh khác hẳn một khoảng. Lúc này, Tiểu Thanh ra tay, vẫn đánh đối phương thành mảnh nhỏ một cách dễ dàng. Chủ nhân, hình như đối thủ của chúng ta mạnh hơn bọn họ một chút á. Tiểu Thanh ra tay nên cảm nhận được rõ ràng hơn chút. Ừ, Tô Trạch gật đầu, không nói gì, dẫn theo Tiểu Thanh bắt đầu đi về phía trước. Khi hắn đi tới tầng thứ 5, tình huống dị thường lại xuất hiện lần nữa. Quang ảnh ngưng tụ ra từ trận pháp xuất hiện. Nhưng mà lần này, trong tay đối phương không có vũ khí, bên cạnh lại có thêm một quang ảnh trông giống linh thú nữa. Hình như là một cái ngự thú sư. Không chỉ có thế, thân hình của đối phương cùng với hình thái mơ hồ cũng đều rất giống với Tô Trạch. Đến quang ảnh linh thú ở bên cạnh hình như cũng là một đầu yêu thú trông giống giao long. Rõ ràng là kính linh này nhằm vào mình đây mà. Tô Trạch khẽ nhíu mày, trong lòng cũng xác định sơ sơ được rồi, thần niệm tản ra, cũng xác định sơ được trình độ thực lực của đối phương. Được đấy, rất mạnh mẽ. Ấy nhưng mà, nếu như muốn giải quyết xong thì cũng chẳng mất bao công sức. Sự háo thắng trong lòng Tô Trạch bị khơi dậy, người đã cố ý nhằm vào ta thì ta đây sẽ xem thử kẻ mà ngươi tạo ra mạnh tới đâu. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Thanh và Tô Trạch đồng thời xông tới. Cùng lúc đó, Quang Ảnh cũng hành động. Keng, hai tiếng kiếm kêu gần như là vang lên cùng một lúc. Khóe miệng của Tô Trạch lộ ra nụ cười, đối diện trông hệt bản sao chép của mình vậy, mình xuất kiếm thì đối phương cũng xuất kiếm. Này mà còn không phải cố ý nhằm vào mình nữa thì đúng là gặp ma thật. Trảm tiên kiếm rung, một kiếm khí ác liệt bắn tán loạn. Đối phương cũng vung huy kiếm chém ra một kiếm khí. Trong phút chốc, hai kiếm khí đụng vào nhau, ầm một tiếng, không có bất kỳ điều bất ngờ gì, quang ảnh bị kiếm khí chém thành mảnh nhỏ luôn, biến thành những đốm sáng bay xuống biến mất không thấy. Một bên, Tiểu Thanh cũng hoàn thành nhiệm vụ, trở về bên người Tô Trạch. Tô Trạch thu kiếm vào vỏ, hít mấy hơi sâu xong sau đó lại cất bước đi về phía trước, đi tới nham bích ở trước mặt. Nếu khí linh của thăng tiên đài kia đã muốn nhằm vào mình rồi thì phải xem thử xem đối thủ mà đối phương huyễn hóa ra mạnh tới đâu. Giỏi lắm nhãi, ở nơi nào đó trong thăng tiên đài, ông già khí linh nhìn Tô Trạch, khen, trình độ kiếm đạo cao phết đấy. Cũng coi là không bôi nhọ trảm tiên kiếm. Nói rồi, hắn trầm ngâm chốc lát, dù gì nói, nếu thực lực của thằng nhãi nhà ngươi đã mạnh như vậy thì ta đây cũng phải điều chỉnh lại độ khó cho ngươi cho thích hợp rồi, xem thử tiềm lực của ngươi ra sao. Tô Trạch lại bắt đầu leo, tốc độ tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, phía trên thăng tiên đài, đội quân dẫn đầu đã tới tầng thứ 8, hơn nữa tốc độ cũng không hề giảm, vẫn còn đang leo nhanh. Đám thiên kiêu mạnh nhất có biểu hiện xuất sắc, tốc độ nhanh. Mà một phần thí sinh còn lại thì tỏ ra lực bất tòng tâm, người dừng lại ở ba tầng nham bích phía dưới, ngón tay bấu chặt vào phần nhô ra trên nham bích, mặt mũi có hơi dữ tợn, cắn răng kiên trì. Nhưng càng là như thế, thì cơ thể của bọn họ lại càng không chịu nổi áp lực, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Móng tay ma sát với nham thạch thô ráp phát ra âm thanh rợn người. Độ cứng của thăng tiên đài hiển nhiên là còn cao hơn cơ thể của những thí sinh này. Đi đôi với tiếng xoẹt xoẹt là vết máu xuất hiện ở trên nham bích, móng tay gãy lìa còn dính vào trên da, máu thịt nhuộm đỏ nham bích, để lại một dấu vết nhìn mà giật mình ở trên đó. Áp lực nặng nề kia đổ ập xuống người của những thí sinh ở đây, đè bọn họ không thở nổi. Không lâu lắm, một tiếng giống tràn đầy không cam lòng vang lên. Một bóng người rơi từ trên đó xuống. Thí sinh bị đào thải đầu tiên xuất hiện. Tiếng hét chói tai ấy như là nút bật công tắc vậy, âm thanh truyền tới, lại có thêm vài bóng người nữa rời từ trên nham bích xuống. Nếu bọn họ rơi xuống đất trong tình trạng này thì không chết cũng sẽ trọng thương. May mà, bên thiên cung vẫn có phương sách bảo hộ. Hàng loạt tia sáng xuất hiện, tiếp được những thí sinh rơi xuống kia, cũng đưa họ đi chữa trị nhanh. Thấy cảnh tượng như vậy, có một phần thí sinh sắp đạt tới cực hạn đều thở phào nhẹ nhõm, coi như là có một tí bảo đảm, không đến nỗi ngã chết thẳng cẳng. Và thế là sức lực để chống đỡ trong họ cũng biến mất, thế nên cũng không kiên trì nổi nữa. Thoáng cái, một thí sinh rơi xuống phía dưới như một miếng sủi cảo nhỏ. Số lượng thí sinh bị đào thải đang tăng lên nhanh chóng. Còn về chuyện bọn họ rơi xuống ở chỗ nào, khi nào rơi thì tự nhiên thiên cung đều có ghi chép hết, đến lúc đó sẽ căn cứ vào những chi tiết này để đưa ra xếp hạng cuối cùng. Khi một thí sinh rơi xuống, khắp các nơi ở thế giới vạn tộc, ở nơi nào cũng có tiếng thở dài chứa đầy sự tiếc hận và tiếc nuối. Hai, cuối cùng vẫn do thực lực và căn cơ còn yếu, khoảng chừng tới tầng thứ ba là đã bị loại bỏ rồi. Chuyện này, Diệu Dương là thiên kiêu mạnh nhất trăm năm khó gặp của tộc ta. Nhưng lại thất bại ở tầng thứ tư ư. Độ khó trận chung kết của đại hội vạn tộc cao như vậy sao? Quả thực khó tin, mới chỉ mấy tầng đầu thôi mà đã có thí sinh bị loại bỏ rồi. Độ khó của lần này cũng cao quá. Chương 509, thí sinh lên tới tầng thứ 28 đầu tiên. Chương 509, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Không trông mong gì ngươi lên được tới tầng thứ 33. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì thêm một hồi thôi là có thể vượt qua rất nhiều thí sinh rồi. Vô số cường giả nhìn thăng tiên đài trong hình chiếu, nhìn thí sinh nhà mình, cầm lòng không đặng bắt đầu tự nói. Mặc dù bọn họ biết những thí sinh ấy chắc chắn là không nghe thấy lời mà mình nói, nhưng vẫn không kìm được lòng cổ vũ động viên tinh thần cho bọn họ. Trong ánh mắt của không ít cường giả đều toát lên sự khó tin. Thiên tài trong tộc của bọn họ, thiên tài trẻ tuổi đánh khắp tộc vô địch thủ, ưu tú mọi phương diện như thế. Nhưng ở trên thăng tiên đài lại bị loại bỏ ngay từ lúc bắt đầu. Ở trong xếp hạng cuối cùng, không cần nhiều lời, đương nhiên sẽ xếp ở đoạn chót rồi. Nói cách khác, phía trên thiên tài của nhà mình sẽ có hơn 9.000 thí sinh có thực lực và thiên phú V, đều mạnh hơn thiên tài nhà mình nhiều. Cho dù những cường giả này biết đại hội vạn tộc sẽ rất tàn khốc. Nhưng biết thì biết thế thôi, chứ so với khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn là hai việc khác nhau. Nhất là người bị loại bỏ còn là thiên tài của nhà mình, thì loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn rồi. Trăm ngàn mối cảm xúc không cam lòng dâng lên ở trong lòng của bọn họ, có tức giận, có nôn nóng, có thấy khó tin. Đến cuối cùng, những cảm xúc ấy đều biến thành một tiếng thở dài tràn đầy bất đắc dĩ. Tài nghệ không bằng người là sự thật, nên có tức giận nữa thì cũng không tài nào thay đổi được, chỉ đành chấp nhận thôi. Trong liên minh nhân tộc, kinh đô, phòng họp, còn tốt chứ Diệp Thanh. Tiếp tục cố gắng đi, làm tốt lắm, ta đã nói rồi mà, thực lực của thằng nhãi Diệp Thanh này mạnh lắm, nhưng trước kia hào quang của Tô Trạch chói mắt quá nên các ngươi không thấy được điểm nổi bật của Diệp Thanh. Các cường giả nhìn phía trên của thăng tiên đài, nhìn Diệp Thanh đang ở chỗ cao nhất kia thì đều nở một nụ cười đầy hưng phấn, tâm trạng rất là vui sướng. Không giống với những chủng tộc khác, cho tới bây giờ nhân tộc vẫn chưa có người bị đào thải. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà bọn họ cao hứng như thế. Trong lúc nói chuyện, có người nói, tình huống của Tô Trạch sao rồi? Lập tức có người hồi đáp, phải rồi, ta cảm thấy được có lẽ lúc trước chúng ta đã lo quá rồi, tiến độ của Tô Trạch. Rất ổn, ổn tới có hơi dọa người, tốc độ leo từ đầu tới cuối đều không có chút thay đổi nào luôn. Quả thật, hơn nữa mỗi khi đối mặt với khảo nghiệm của một ải thì đều là giết trong tích tắc, cho dù là trong quá trình leo có tiêu hao đôi chút, nhưng ta cảm thấy với trạng thái bây giờ của Tô Trạch thì vẫn yên tâm được. Các cường giả nói thì nói như thế, nhưng nhìn Tô Trạch không ngừng leo lên kia, trong ánh mắt vẫn toát lên sự lo lắng. Bọn họ đều nhìn ra được, càng đi lên cao thì áp lực phải đối mặt cũng sẽ tăng lên gấp bội. Có thể nhìn ra được từ nhóm thí sinh Diệp Thanh đang dẫn đầu kia. Tốc độ leo của bọn họ rõ ràng đã giảm xuống không ít, sau khi tới một tầng thì cũng không có xông lên tầng tiếp theo ngay, mà là sau khi điều chỉnh lại trạng thái tổng một thời Gina ngắn ngủi xong thì mới lại lên đường. Hiển nhiên, độ khó sau đó cũng là rất lớn. Bọn họ căng thẳng nhìn chăm chú vào hình chiếu ở trước mặt, luôn chú ý tới tình huống của thí sinh nhân tộc cùng với của một số thí sinh thiên kiêu ở trong đó. Thời gian trôi qua dần, càng ngày càng nhiều thí sinh bị loại bỏ. Tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8. Thời gian trôi qua từng chút một, màn đêm trên bầu trời dần buông xuống, đã tới buổi tối. Đám thí sinh vẫn đang không ngừng leo, vẫn còn đang tiếp tục. Đối với người tu luyện có thực lực như bọn họ thì có ngủ hay không cũng đều không có vấn đề gì. Theo sự gia tăng của số tầng, áp lực mà thăng thiên đài mang đến cũng đang gia tăng, sự cạnh tranh cũng càng tàn khốc hơn. Một loạt thí sinh không chống đỡ nổi nữa, bọn họ đều kiệt sức rơi xuống từ thăng thiên đài sau khi phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Sau đó bị hàng loạt tia sáng tiếp được, đưa đi chữa trị. Chờ đến ngày hôm sau, trời sáng choang, ánh nắng chiếu rọi thăng thiên đài. Số lượng những thí sinh bây giờ còn đang leo đã giảm hơn một nửa. Từ ban đầu có hơn chục ngàn người giờ đã giảm xuống còn không tới 5.000 người. Phần lớn thí sinh đều tới tầng 18 trái, hơn nữa còn đang cố gắng leo lên nữa. Còn Tô Trạch thì đã tới tầng 22, vẫn thong dong không nhanh không chậm như thế, trong đôi mắt có ánh vàng lóe qua. Cũng vào đúng lúc này, phía trên, tầng 28, một bóng dáng phá tan con sông linh lực, đáp xuống tầng 28 vững vàng như một con thương ưng, dáng người mạnh mẽ. Là hồn vô nhai, thấy cảnh tượng như vậy, cách nơi này hơn nghìn tỷ dặm, trong lãnh địa của hồn tộc. Trong phòng họp khổng lồ phát ra những tiếng tung hô, trong đó đều là cường giả, một đám người có khí thức mạnh mẽ, quần áo cao quý, vừa nhìn là biết cường giả trong cao tầng hồn tộc. Bọn họ đều nhìn chăm chú vào hình chiếu trước mặt, nhìn hồn vô nhai là người đầu tiên lên tới tầng thứ 28, trong mắt bọn họ tràn đầy sự tự hào cùng đương nhiên. Thần tử hồn tộc ta mới là thí sinh mạnh mẽ nhất, là người đầu tiên lên tới tầng 28. Cái tên hạng nhất của cuộc thi dự tuyển lúc trước, nhân tộc Tô Trạch đâu rồi? Ở chỗ nào rồi thế? Vô nhai bị hắn đoạt mất danh hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, nói vậy thì chắc sẽ phải lấy lại danh dự trong trận chung kết này cho bằng được nhỉ? Vậy thì e ngươi sẽ không được thấy cảnh đó rồi, bây giờ Tô Trạch của nhân tộc mới leo tới tầng thứ 22 thôi, còn kém vô nhai có 6 tầng lận. Chuyện gì thế, sao hắn lại chậm vậy? Theo lý thì phải ở giữa tầng 27 và tầng 28 mới đúng chứ? Không biết, cuộc thi dự tuyển chơi chút trò bẩn, hiện giờ lỗ nguyên hình rồi, xét về chiến lược thật thì trong số những thí sinh kia có mấy ai là đối thủ của vô nhai chứ? Chương 510, Tiên Lực. Khí linh của thăng tiên đài khiếp sợ, cũng phải ha, tiếng nghị luận vang lên liên tiếp. Giờ này khắc này, trong chủng tộc của rất nhiều thiên kiêu, vô số cường giả đều rất là chú ý. Sau khi tới tầng 28 thì không cần vượt cửa ải mà thiên cung đã đặt sẵn như những tầng dưới nữa, mà là sẽ đối chiến với những thí sinh khác, người thắng trận mới được leo lên tiếp. Còn đối chiến với ai, có điều kiện hạn chế gì thì không thấy nhắc tới. Nhưng bây giờ hầu hết tất cả thí sinh đều ngầm thừa nhận là tìm ai làm đối thủ cũng được, không hề có vấn đề phân phối. Hồn vô nhai đứng ở trên tầng 28, yên lặng đợi. Trong bỗng chốc, có hai thí sinh sắp lên tới tầng 28 đều thấy hơi do dự. Nếu như lên thẳng đó thì rất có thể sẽ bị chọn làm đối thủ của hồn vô nhai. Kia nhưng chỉ là vô cùng hỏng bét cục diện. Đối với bọn họ, chiến bất chiến thắng người nào đều là thứ yếu vấn đề, quan trọng nhất là trận chung kết xếp hạng sau cùng. Nhưng ngay sau đó, thí sinh lên tầng 28 luôn. Là Doãn Chính Đức, hắn nhìn chằm chằm vào hồn vô nhai ở đối diện, nhưng rất nhanh lại lia mắt qua chỗ khác, hiển nhiên là không có ý định đánh với đối phương. Mà quyết định của hồn vô nhai cũng vượt qua dự đoán của mọi người, hắn cũng không ra tay, cũng lẳng lặng cùng đợi với những thí sinh phía dưới. Hai vị thiên kiêu thực lực tuyệt đỉnh, lúc này lại đưa ra quyết định giống nhau. Thoáng cái, rất nhiều thí sinh đều hiểu tính toán của bọn họ. Có thể kiên trì lên tới được tầng 28 thì hầu như đều là các thiên tài mạnh mẽ nhất của các tộc, thực lực đều không kém nhau mấy. Cho dù là những thí sinh như hồn vô nhai thì khi đối mặt với những thí sinh này cũng phải cẩn thận một chút. Bây giờ mới chỉ là tầng 28 thôi, phía trên còn 5 tầng nữa. Nếu bị thương ở nơi này thì có khả năng sẽ bị những thí sinh khác nhìn chằm chằm vào. Đến khi đó, cái được không bù nổi cái mất. Vì vậy, lúc này bọn họ lựa chọn một phương pháp đáng tin hơn. Đó chính là yên lặng chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, đợi tới khi số lượng thí sinh ở tầng 28 nhiều một chút, đến lúc đó tìm một thí sinh thực lực kém hơn đối chiến thì sẽ tránh được ngoài ý muốn. Sau khi ngộ ra được suy tính của bọn họ thì các thí sinh cũng đều yên lòng, đều nhảy lên tầng 28, sau đó cũng yên lặng chờ đợi. Không lâu lắm, trên tầng 28 đã có hơn 100 thí sinh, hơn nữa số lượng vẫn còn đang không ngừng gia tăng. Những thí sinh vốn bị thụt lùi ở phía sau cũng lên tới nơi. Sau khi lên tới tầng trên, thấy các thí sinh đều trầm mặc điều tức, thì lập tức hiểu ngay ra là có chuyện gì, sau đó cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Những thí sinh thụt lùi ở phía sau như bọn họ, xét từ một góc độ nào đó thì đúng là thực lực có hơi yếu. Thế nên rất dễ trở thành mục tiêu của rất nhiều thí sinh mạnh hơn. Suy cho cùng thì ai cũng muốn nắn quả hồng mềm mà. Cùng lúc đó, tầng 25, Tô Trạch cùng Tiểu Thanh lặng lẽ đánh ta đối thủ quang ảnh ở đối diện. Lúc này hắn đã cảm nhận được sự nhầm vào của thứ giấu ở sau màn đó một cách rõ ràng. Nhưng cũng không phải quá khác người. Thực lực của đối thủ ở mỗi một tầng đều sẽ mạnh hơn những thí sinh khác không ít, nhưng cũng không mạnh vượt quá mức, không đến nỗi làm bị Tô Trạch tiêu hao nhiều quá. Trình độ của mọi mắt đều đang được nâng cao từ từ, không giống khiêu khích mà giống dò xét hơn. Tô Trạch thở ra một hơi, kêu Tiểu Thanh trở về cổ tay của mình, sau đó dùng linh lực bao trùm lên người Tiểu Thanh, giúp nàng triệt tiêu một phần áp lực rất lớn, rồi sau đó mới quay đầu lại nhìn xung quanh. Số thí sinh ở trong tầng đã không còn mấy. Thời gian mới trôi qua có gần một ngày thôi mà đã có mấy ngàn thí sinh bị loại bỏ rồi. Bây giờ số thí sinh còn đang tiếp tục đấu bán kết cũng chỉ còn hơn 3.000 người thôi. Trong đó phần lớn đều đang bồi hồi ở tầng tầm thấp và giữa. Không ít thí sinh đều đã đến cực hạn, sắp bị đào thải tới nơi rồi. Tô Trạch lắc đầu, tập trung lực chú ý của mình, hơi tăng nhanh tốc độ. Áp lực truyền đến từ xung quanh đã mạnh đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Thiên kiêu bình thường đi tới nơi này thì tốc độ leo đã vô cùng chậm rồi, thường cần dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục linh lực trong cơ thể. Tô Trạch tận mắt nhìn thấy có rất nhiều thiên kiêu bị áp lực đè ép tới cả người chảy máu, rơi từ trên thăng thiên đài xuống. Đến nơi này, chỉ cần bị thương thì vết thương sẽ nghiêm trọng hơn ở những tầng dưới nhiều. Thậm chí xương cốt trong cơ thể của một số thí sinh đều đã gãy, trông khá là thê thảm. Nhưng đối với Tô Trạch, vấn đề đó cũng không lớn. Thậm chí có thể nói, trên thực tế ảnh hưởng mà áp lực tạo ra trên người hắn là cực kỳ bé nhỏ, hoặc nói thẳng luôn là không có ảnh hưởng cũng được. Cơ thể cường hãn đến cực hạn lúc này đã phát huy được tác dụng chân chính của nó. Tô Trạch vẫn tiến về phía trước với tốc độ như cũ, leo lên đầy vững vàng, hắn leo ở trên nham bích với tốc độ có nhanh hơn trước một chút. Hắn thậm chí còn có thừa tinh lực phân một chút linh lực để bảo vệ Tiểu Thanh, để tránh nàng phải chịu quá nhiều áp lực. Trong đan điền, đại dương màu vàng mênh mông đang gầm thét, vô số linh lực tinh thuần tuôn vào trong kinh mạch, ngăn lại hết áp lực từ ngoại giới. Kim quang này, có tiếng kinh hô vang lên. Ông già khí linh vốn còn đang tỏ ra bình tĩnh lúc này lại sắc mặt chợt đổi, mở to hai mắt nhìn về phía quang mang màu vàng trên người Tô Trạch, trợn mắt tròn xoe, con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn động không thôi. Nếu để cho cường giả của thiên cung nhìn thấy dáng vẻ này của ông già khí linh thì chắc là khiếp sợ tới tột độ. Dù sao với lai lịch của thăng tiên đài, thì chuyện có thể làm hắn để lộ ra biểu cảm thế này trong thế gian là rất ít. Cho dù là độ kiếp cảnh đại năng của thiên cung tới, thì khi đối mặt với khí linh cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng tiền bối. Từ đó đủ để thấy căn cơ và địa vị cao thượng của khí linh. Nhưng bây giờ, hắn không tài nào duy trì bình tĩnh được nữa rồi. Mà nguyên nhân của tất cả đều bắt nguồn từ kim quang lóe lên trong mắt Tô Trạch, còn có kim quang bao bọc lấy người của Tiểu Thanh kia. Ông già khí linh không nhìn ra được công pháp mà Tô Trạch tu là công pháp gì. Nhưng mà khí tức quanh quẩn trong kim quang kia lại là khí tức mà hắn quen thuộc. Chương 511, chiến đấu bắt đầu, leo lên tầng 29. Nó cho hắn một cảm giác bản thân nó giống một loại lực lượng có đẳng cấp càng cao hơn. Tiên lực, đột nhiên trong đầu ông già khí linh hiện lên một chữ như này. Công pháp mà hắn tu luyện là công pháp gì? Rốt cuộc truyền thừa của hắn là bắt nguồn từ đâu? Một loạt nghi ngờ xuất hiện ở trong đầu của ông già khí linh. Hắn nghĩ mãi cũng không ra, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, trong mắt đầy sự rung động. Tô Trạch lại chẳng biết gì về sự khiếp sợ của ông già khí linh. Mà dù hắn có biết thì cũng sẽ không thấy kinh ngạc lắm. Suy cho cùng thì lúc trước hệ thống đã nói rồi, Long Tượng tu thân quyết hình như là công pháp tới từ dị giới, cùng với điểm biến thái khi tu luyện, còn có linh lực mạnh mẽ kia nữa, nó không hề nói rõ Long Tượng tu thân quyết là công pháp bình thường. Rất có thể là công pháp tới từ địa tiên giới, còn là loại công pháp khá đỉnh cấp. Tô Trạch đang leo nhíu mày lại. Một loại cảm giác bị theo dõi xuất hiện ở trong lòng hắn. Nhưng thoáng qua rồi biến mất, là thứ kia đang thầm không ngừng dò xét mình. Suy đoán trong lòng Tô Trạch lại nhiều hơn. Lắc đầu, hắn vẫn nên tập trung vào leo và loại ý cảnh huyền diệu này. Đợi khi Tô Trạch xuất hiện ở tầng 28 thì lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thí sinh. Ngay tức khắc, tất cả thí sinh đều nhận ra thân phận của Tô Trạch. Là Tô Trạch, cuối cùng hắn cũng leo tới. Sao tốc độ lại chậm thế? Chuyện gì thế này, là hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, lờ mà sao đến bây giờ mới tới được tầng 28? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hầu hết các thí sinh đều thấy nghi ngờ khó hiểu. Có mấy ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Trạch, là đám thiên kiêu hồn vô nhai. Nhìn Tô Trạch mãi tới bây giờ mới lên tới nơi, mày của bọn họ cũng hơi nhíu lại, cũng thấy khó hiểu. Theo lý thì thực lực của Tô Trạch không kém mới đúng, vậy xoa lại chậm như vậy. Bọn họ đều là hạng người thiên tư tuyệt diễm, hiển nhiên là nghĩ tới rất nhiều loại khả năng ngay tức khắc. Cuối cùng đều nhất trí đưa ra kết luận rất giống với phân tích của các cường giả ở ngoại giới. Quá trình leo có hơi bất lợi với một ngự thú sư như Tô Trạch. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà tốc độ của hắn lại chậm thế. Đưa ra kết luận như vậy, không ít thí sinh cau mày nhìn về phía Tô Trạch, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ xấu xa. Nhưng rất nhanh bọn họ lại bỏ ý nghĩ trong đầu đi. Là ngự thú sư, có lẽ Tô Trạch sẽ khá chịu thiệt trong lúc leo. Nhưng bây giờ đang ở bên mặt bằng của đài cao, không phải ở trên nham bích, áp lực nhỏ hơn không ít. Tô Trạch của lúc này có sức chiến đấu không kém gì đâu. Dù cho có chút giảm thì cũng không phải người mà hầu hết thí sinh đều có thể thắng được. Mặc dù có vài thí sinh tự nhận rằng thực lực của mình cũng không kém gì Tô Trạch. Nhưng nếu bây giờ đánh với Tô Trạch thì nguy hiểm sẽ là rất lớn, nhớ bản thân thất thủ thì tổn thất mà bản thân phải chịu là quá lớn. Vì vậy, rất nhiều thí sinh đều không nhìn Tô Trạch nữa, đàng hoàng điều chỉnh trạng thái của mình, trong lòng dần thấy căng thẳng. Lúc này thí sinh trên tầng 28 đã rất nhiều rồi. Chiến đấu sắp bắt đầu. Một bóng hình lóe lên, đám người Diệp Thanh xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Trạch ca, sao giờ ngươi mới lên? Diệp Thanh cười ha ha, sau đó nói với vẻ mặt đắc ý, ta là một trong những ngươi lên tới tầng này nhanh nhất đó. Tô Trạch liếc Diệp Thanh một cái, hắn không thèm nói chuyện với người này. Giữ vững tinh thần hết với nhau đi, ta đoán sắp đánh nhau rồi đó. Hắn nhắc nhở một câu, nét mặt của đám người Diệp Thanh cũng trở nên trịnh trọng, gật đầu, sau đó thì đứng ở bên cạnh Tô Trạch, không rời đi. Chẳng mấy chốc, rầm, một luồng khí thế ngất trời đột nhiên xuất hiện. Là hồn vô nhai, bây giờ ở trên mặt bằng, tuy nói cảm giác áp bách không mạnh như trên nham bích, nhưng vẫn rất là áp bách. Mà khi phải đối mặt với áp lực trầm trọng như thế, hồn vô nhai vẫn có thể bộc phát ra được khí tức cường hãn như thế, đủ để thấy được sự thâm hậu trong tu vi của hắn. Hơn nữa có thể nhìn ra được sự lớn lối của hắn, hoặc là nói đó là tự tin cũng được. Trong nháy mắt, tất cả thí sinh ở trên mặt bằng đều tỏ ra sợ hãi cả kinh, rơi vào trong trạng thái bị áp lực tâm lý, trên người bộc phát ra khí tức cường hãn. Sắp ra tay rồi, rất nhiều thí sinh có thực lực khá kém đều thấy căng thẳng trong lòng, sợ mình bị những cường giả như hồn vô nhai kia chọn chúng. Chỉ trong nháy mắt, người của hồn vô nhai biến mất không thấy đâu nữa. Một tiếng ầm nặng nề vang lên. Một người cả người toàn máu bay ra ngoài, máu tươi tuôn ra từ trên người đã vẽ ra một vệt màu đỏ diễm lệ ở trên không trung. Ngay sau đó một luồng quang mang lóng lánh xuất hiện, bao bọc cả thí sinh kia rồi biến thành lưu quang bay về nơi xa. Thiên cung đã sớm có chuẩn bị, thực hiện quá trình bảo vệ rất tốt. Đây cũng coi như là cho những chủng tộc kia mặt mũi. Những người có thể lọt được vào trong trận chung kết đều là thiên tài ngàn người có một. Nếu như chết ở nơi này thì e là những chủng tộc kia sẽ đau lòng chết. Vì vậy, ra tay vào lúc cần thiết, giữ tánh mạng của bọn họ là điều cần thiết. Nhưng cẩn thận mấy thì cũng sẽ có sơ sót, có thí sinh bỗng phải đối mặt với thế công cường hãn thì không thể ngăn cản được, bị đánh nát thành một bãi máu. Thương vong, xuất hiện, mùi máu tươi tràn ngập ở trên thăng tiên đài, máu tươi, thịt vụn, mảnh nhỏ của xương cốt rơi xuống mặt đất có hơi thô ráp. Nhưng rồi lại bị suối linh khí cọ rửa sạch sẽ, những thứ đó rơi xuống dọc theo thăng tiên đài, rồi biến mất ở trên không trung. Hài cốt không còn, cuối cùng trận chung kết cũng để lộ ra răng nanh sắc nhọn của nó, dữ tợn vô cùng. Tô Trạch cũng không trực tiếp ra tay lúc hồn vô nhai hành động. Hắn từng nghe nói về phong cách làm việc của đối phương, mình đoạt hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, người này đương nhiên là sẽ sinh lòng bất mãn với mình và cả nhân tộc. Nếu như lúc này hắn ra tay với nhân tộc, Diệp Thanh thì thôi không nói, nhưng những người khác e là rất khó ngăn cản. Chương 512, chiến đấu bắt đầu, leo lên tầng 29-2. Bị đánh chết cũng là chuyện có khả năng. Thiên kiêu nhân tộc đều là bạn của hắn, hắn thu hoạch được nhiều như vậy ở thế giới đạo diễn, trong đó có một phần là công lao của bọn họ, nên đương nhiên Tô Trạch sẽ không thể nào trơ mắt ra đó nhìn bọn họ bị hồn vô nhai giết chế được. Sau một lúc lâu, thấy hồn vô nhai bay lên tầng trên thì Tô Trạch cũng động. Bước chân lóe lên, trong phút chốc đã xuất hiện ở trước mặt một thí sinh. Thấy Tô Trạch chợt xuất hiện ở trước mặt mình, sắc mặt của tên thiên kiêu dị tộc cả người toàn lông đỏ này thay đổi kịch liệt. Một loạt cảm xúc như hoảng sợ, nôn nóng v.v. xuất hiện ở trên mặt của hắn. Nhưng ngay lập tức những biểu cảm này đều chuyển thành vẻ mặt dữ tợn sẵn sàng đập nồi dìm thuyền. Người có thể lên tới tầng này sẽ không phải hạng người bình thường, nên đương nhiên là muốn dốc sức liều một lần. Chết đi, cùng với tiếng thét chói tai, thiên kiêu lông đỏ ra tay, vung một quyền đánh về phía Tô Trạch, hồng quang trên cánh tay hừng hực, một quyền đánh ra làm không gian chấn động, quyền phong ác liệt gào thét. Thực lực của hắn không tệ, ít nhất thì ở trong số các thiên kiêu cũng đã trên trung đẳng. Nếu như đối mặt với những thí sinh như Anthony, Jimuri thì có lẽ sẽ chóng được một hồi lâu mới thua. Nhưng đáng tiếc, người hắn đối mặt lại là Tô Trạch. Khoảnh khắc mà hắn ra tay ấy, Tô Trạch cũng rút Trảm Tiên kiếm ra. Keng, trường kiếm chấn động, kiếm khí chói mắt đột nhiên xuất hiện, trông giống như một dải ngân hà tuôn ra từ trong hư không, trông thì như chảy chậm nhưng thực ra thì lại chảy xiết vô cùng. Mũi kiếm sắc nhọn đâm nhẹ qua, ầm ầm, chỉ một thoáng, lông đỏ trên cánh tay của thiên kiêu lông đỏ đều bị cắt nát, biến thành phấn vụn màu đỏ rất nhỏ rơi xuống, trên da xuất hiện trăm ngàn vết kiếm, máu tươi chảy ra từ trong đó. Máu thịt trên cánh tay nát be bét, xương cốt bị chém vỡ luôn, nên đương nhiên sẽ chẳng có nắm đấm gì nữa. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thiên kiêu lông đỏ bay ra ngoài, máu tươi chảy ra từ chỗ vết thương trên cánh tay đã bị chém. Kiếm khí cũng không biến mất, chúng tiếp tục đi vào trong kinh mạch của hắn, tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Cũng chính vào lúc này, một luồng lưu quang xuất hiện, bao phủ lấy thiên kiêu lông đỏ trên mặt lộ vẻ khiếp sợ và không cam lòng kia. Thiên kiêu lông đỏ tức giận giống to, liều mạng giãy giụa, muốn tái chiến tiếp. Nhưng trên thực tế, lúc này hắn đã không còn chút sức chiến đấu nào rồi. Nếu không kịp thời khống chế kiếm khí trong cơ thể thì có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, hiển nhiên là hắn bị đào thải luôn. Tiếng giống chứa đầy sự không cam lòng quanh quẩn trên bầu trời, đốm sáng bao quanh thiên kiêu lông đỏ bay về phía cung điện phụ trách chữa trị ở nơi xa. Tô Trạch thở phào, khóe môi cong lên nở một nụ cười. Thật ra xét từ góc độ nào, thì bây giờ chiến đấu với những thiên kiêu kia còn dễ hơn những cửa ải thử thách lúc trước. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện thí sinh của nhân tộc hầu như đều xử lý dễ dàng thì cũng yên lòng, xoay người cất bước đi tới nham bích ở phía trước. Cùng lúc đó, kiếm đạo của Tô Trạch đúng là tốt đó. Lãnh địa của hồn tộc, trong cung điện rộng lớn, có âm thanh vang lên. Đúng là tốt đó, nhưng nếu chỉ có trình độ thế này thì khả năng cao sẽ không phải đối thủ của hồn vô nhai. Có cường giả nói ra phán đoán của mình, cường giả xung quanh đều gật đầu. Bọn họ biết rất rõ về thực lực của hồn vô nhai. Mặc dù ban nãy Tô Trạch không sử dụng hết toàn lực nhưng vẫn có thể phát hiện ra được rất nhiều thứ. Dựa theo mức độ hùng hậu của linh lực của tu sĩ Nguyên Anh cảnh thì uy lực lớn nhất mà một kiếm của hắn có thể phát huy ra được sẽ sàn sàn với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đây đã được coi là rất tốt rồi. Nhưng vô nhai cũng là thiên kiêu, về mức độ hùng hậu của linh lực chắc là cũng không kém. Vậy thì xem ra, nhân tộc Tô Trạch cũng không có gì đáng lo. Trên thực tế, nếu như là người tu luyện không hiểu rõ về Tô Trạch, chỉ nhìn cảnh tượng ban nãy rồi so sánh với hồn vô nhai, thì đúng là trông Tô Trạch có vẻ thường thường thật, thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được loại thực lực vượt qua tất cả thí sinh này. Cùng lắm thì cũng ngang cơ hồn vô nhai thôi, thậm chí có lẽ còn chẳng bằng hồn vô nhai nữa. Suy cho cùng thì cuộc thi dự tuyển trong thế giới đạo diễn, mặc dù có thể nhìn ra được thực lực của một thí sinh một cách gián tiếp, nhưng cũng không chuẩn xác lắm. Đối với những thí sinh đứng đầu như hồn vô nhai thì thành tích của cuộc thi dự tuyển có tốt hay không là có liên quan tới độ chăm chỉ của bọn họ và độ phối hợp của tộc nhân. Mà so ra thì, trong quá trình hồn vô nhai leo lên thăng tiên đài, thì thực lực mà hắn đã biểu hiện ra trông có vẻ mạnh hơn. Dù đối mặt với thử thách gì thì hắn đều có thể xử lý dễ như trở bàn tay. Không chỉ hắn, thực lực mà những thí sinh như Doãn Chính Đức của thần triều Vĩnh Hằng, Phượng Thái Vi của Phượng Tộc, Ngưu Trụ của bộ tộc Thiên Ngưu, v.v. đã biểu hiện ra cũng cực kỳ kinh người. Còn Tô Trạch thì lại trông vẻ có hơi giản dị tầm thường. Cùng lúc đó, trên thăng tiên đài, Tô Trạch cũng chẳng biết về những đánh giá của các cường giả đang quan chiến kia về mình. Cho dù biết thì hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú vào nham bích ở trước mặt mình. lớp tường nham bích thông tầng 28 với tầng 29. Hoa văn trên đó lại xuất hiện biến hóa, từ sự rườm rà khó hiểu ở tầng dưới nhất biến thành đơn giản như hiện giờ. Nhưng thứ ẩn chứa trong đó hình như lại trở nên càng tối nghĩa khó hiểu hơn. Đùng đoàng, dòng thác linh khí trút xuống từ nơi cao nhất, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn phía trên, phát hiện thứ phải đối mặt ở trên đó không còn chỉ là áp lực mạnh mẽ và sự trùng kích của linh lực nữa rồi. Chương 513, Tứ Đại Cung Chủ Thiên Cung, Độ Kiếp Cảnh Đại Năng. Chương 513, còn có năng lượng đủ màu sắc xuất hiện tàn sát bừa bãi, nổ vang ở mặt ngoài của Thăng Tiên Đài, thỉnh thoảng còn bộc phát ra dao động năng lượng cực kỳ cường hãn nữa. Mỗi một lần bộc phát đều sánh được với lực lượng trong một kích của cường giả Nguyên Anh. Vì vậy, trong quá trình leo, chỉ cần cơ hơi bất cẩn thôi thì sẽ bị năng lượng tàn sát bừa bãi này đánh thành trọng thương. Mức độ nguy hiểm cao hơn trước gấp mấy lần. Hơi không chú ý, dù là thiên kiêu có thực lực không tệ thì cũng sẽ bị đào thải luôn. Đã có không ít thí sinh đánh bại đối thủ của mình, bước nhanh tới trước nham bích, sắc mặt nghiêm trọng nhìn năng lượng nổ tung phía trên, cố trấn tinh thần lên, động viên bản thân một phen xong thì tung người nhảy, vọt thẳng tới trên nham bích. Ánh hào quang cuồng bạo kia chẳng mấy chốc đã bao phủ bóng dáng của những thí sinh này, không thấy rõ được. Tô Trạch không lãng phí thời gian, thân hình lóe lên xuất hiện ở trên nham bích. Thoáng cái, áp lực nặng như vạn quân giáng xuống. Bên ngoài cơ thể của Tô Trạch có kim quang chợt lóe, cản lại luồng áp lực này, bắt đầu leo. Cùng lúc đó, thế giới vạn tộc, trong thế giới động thiên ở nơi nào đó. Linh khí thực chất hóa chảy trên mặt đất, một dãy kiến trúc rộng lớn tọa lạc ở giữa vùng núi non trùng điệp. Nhưng trọng điểm không phải ở trên mặt đất, mà là khu kiến trúc trên đó. Một dãy cung điện lơ lửng trong không trung phủ xuống một bóng dâm lớn trên mặt đất. Giữa các cung điện, có những thân hình tỏa ra khí tức mạnh mẽ đang bay cực nhanh. Vị trí trung ương thì có một tòa cung điện khổng lồ nhất tọa lạc. Cửa điện mở rộng ra, trong đó hình như có vài bóng hình đang ngồi trò chuyện với nhau gì đó. Cuộc đua cuối cùng đã bắt đầu, không biết lần này sẽ có thằng nhãi nào cho chúng ta niềm vui bất ngờ không nữa. Giọng nói mang theo ý cười quanh quẩn trong cung điện. Hạo Vũ, quả nhiên ngươi là một kẻ không biết xấu hổ, trộm nói chuyện ở trên tầng cao nhất của Thăng Tiên Đài cho kia mấy kẻ ở những chủng tộc kia biết chứ gì. Ngay sau đó, một âm thanh chứa đầy châm chọc vang lên. Cường giả mở lời đầu tiên đó, sắc mặt của cung chủ của Hạo Vũ Thiên Cung, Độ Kiếp Cảnh đại năng Hạo Vũ cứng đờ, nhìn về phía cường giả vừa nói với vẻ mặt khá là căm tức, thản nhiên nói, loại chuyện này bọn họ biết thừa rồi, ta không nói thì bọn họ sẽ không biết chắc. Nói rồi, hắn khẽ hí mắt, nói, mà ngươi đấy, Nguyên Thủy, ngươi không nói gì với bọn họ chứ? Cung chủ của Nguyên Thủy Thiên Cung thản nhiên nói, đương nhiên là không rồi, ngươi tưởng ta không biết xấu hổ như các ngươi à? Có tiếng cười lạnh vang lên, thí sinh của nhân tộc kia, tên Lát Tô Trạch đúng không, hắn lại hiểu được ý cảnh của Thăng Tiên Đài, ngươi còn dám nói mình không để điểm nhân tộc. Đậu ngoè nhà mi, đồ cho vàng, bớt nói xấu bản tôn đi. Hiển nhiên, cung chủ của Nguyên Thủy Thiên Cung là một người không câu nệ tiểu tiết, tính tình bốc lửa, sau khi nghe vậy thì chửi ầm lên luôn. Đó là cơ duyên của hắn thôi, ta còn phải đi chỉ điểm cho nhân tộc nữa chắc. Nguyên Thủy cung chủ nói xong, bỗng nhiên cười, nói, mà lần này, nhân tộc đúng là xuất hiện nhân vật thiên tài, nếu có thể lĩnh ngộ được ý cảnh xúc tích trong Thăng Tiên Đài thì Nguyên Thủy Thiên Cung của ta đây lại có thêm một tuyệt thế thiên kiêu rồi. Đều là độ kiếp cảnh đại năng, đương nhiên hắn cũng sẽ chẳng nể nang gì ba người khác. Ngươi cứ nói như kiểu Tô Trạch đó chắc chắn sẽ chọn Nguyên Thủy Thiên Cung của các ngươi ấy. Người đàn ông to con có một mái tóc bạch kim là cung chủ của chư thần Thiên Cung vẫn luôn không nói chuyện kia cười nói. Bộ không lẽ hắn sẽ tới chỗ của mấy ngươi? Nguyên Thủy cung chủ cười phì một tiếng, thản nhiên nói Tô Trạch là người của nhân tộc đó. Vừa dứt lời, ba vị độ kiếp cảnh đại năng đều trầm mặc. Đúng thật. Nguyên Thủy Thiên Cung mới là nơi thích hợp với nhân tộc nhất, cũng hữu hảo với nhân tộc nhất. Chứ càng không cần phải nói, cung chủ của bọn họ chính là nhân tộc. Ấy nhưng mà nghe nói năm đó hắn có xích mích gì đó với cao tầng của nhân tộc, cũng đã công khai đoạn tuyệt quan hệ với nhân tộc. Nhưng hắn có đoạn tuyệt quan hệ tới đâu đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được một sự thật hắn là nhân tộc. Vì vậy, dù xét từ phương diện nào, Nguyên Thủy Thiên Cung đều là lựa chọn thích hợp nhất với nhân tộc. Hình như nghĩ tới điều gì, cung chủ của Hạo Vũ Thiên Cung thản nhiên nói, những thằng nhãi hồn vô nhai, Doãn Chính nước này cũng rất được đó, cũng không kém Tô Trạch kia, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn Tô Trạch rất nhiều. Ngươi đừng cười đắc ý như vậy, đợi Tô Trạch đánh thắng những thí sinh như hồn vô nhai đi đã rồi hắn cười. Đúng thế, những thí sinh kia cũng không phải người ngu, tầng cuối cùng chính là hỗn chiến. Tình báo về Tô Trạch bọn họ đều nắm rõ, rất có thể sẽ đào thải hắn luôn, đến lúc đó không trở thành hạng nhất được thì sẽ không có duyên với phần thưởng cuối cùng của Thăng Tiên Đài rồi. Thế thì còn lĩnh ngộ ý cảnh xúc tích trong Thăng Tiên Đài cái con khỉ ấy. Cung chủ của Chư Thần Thiên Cung cười nói, tỏ ra tùy tiện, chẳng hề quan tâm tới sức mặt của Nguyên Thủy Cung chủ. Cung chủ của Tu Di Thiên Cung gật đầu nói, thực lực của Tô Trạch rất mạnh, nhưng nếu là bị vây công thì khả năng đoạt được hạng nhất không lớn lắm. Hắn nói rất uyển chuyển, nhưng mà ý thì lại rất rõ ràng. Nguyên Thủy Cung chủ lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm nói nhảm với bọn họ nữa, hắn quay đầu nhìn về hình chiếu ở trước mặt. Hào quang lập lòe sáng rọi chiếu rọi khuôn mặt của hắn, chiếu sáng khuôn mặt không tí biểu cảm nào kia, thấy không rõ là vui hay là giận. Rốt cuộc Tô Trạch có được hay không? Trong lòng Nguyên Thủy Cung chủ cũng thấy có hơi không chắc chắn. Là đệ tử của tên kia thì chắc thực lực sẽ không yếu đâu ha. Không đúng, mấy năm gần đây lão già kia cả ngày say rượu, e là kiếm thuật đã thụt lùi nhiều rồi, có khi trình độ dày đồ đệ cũng giảm xuống không ít. Chương 514, tầng thứ 32, đối chiến Solomon, hơn nữa Tô Trạch tuổi còn nhỏ, chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, e là còn chưa được tiếp xúc với hạch tâm trong tông môn của bọn họ đâu ha. Trong bỗng chốc, đủ loại ý nghĩ trong đầu hiện lên ở trong đầu vị độ kiếp đại năng Nguyên Thủy Cung chủ này. Trong lúc tứ đại cung chủ Thiên Cung đang cãi vã không ngừng nghỉ. Trong Linh Hư Động Thiên, trên Thăng Tiên Đài, lúc này số lượng thí sinh còn ở lại trên Thăng Tiên Đài không tới 2.000. Hơn 4/5 thí sinh đã bị loại bỏ. Thí sinh càng bị loại bỏ muộn thì vết thương trên người càng nghiêm trọng. Những thí sinh này đều là ở tầng cao của Thăng Tiên Đài, áp lực ở nơi này rất lớn. Chỉ cần có hơi không cẩn thận thôi là sẽ bị thương nặng ngay. Sau khi tới tầng 28 thì trong số những thí sinh bị loại bỏ đó, nếu như ai không may mắn thì sẽ chết ngay lập tức. Đến độ cao này, mỗi một thí sinh đều là cường giả trong trận chung kết này, chết một người đều là tổn thất lớn với chủng tộc của bọn họ. Thí sinh ở đây không những phải suy nghĩ tới chuyện tranh tài, mà chuyện bọn họ nghĩ tới nhiều hơn là chuyện có liên quan tới chủng tộc. Đánh chết đối thủ thì hậu quả có lẽ sẽ không tốt lắm. Đương nhiên sẽ dẫn tới chuyện chủng tộc của mình kết thù với chủng tộc của đối phương. Ấy nhưng mà, rất nhiều lúc, mặc dù bọn họ biết điều đó nhưng vẫn không tài nào nương tay được. Bởi vì chỉ cần nương tay thì người chết sẽ là bản thân. Và thế là chỉ đành ra tay toàn lực trong sự bất đắc dĩ, thắng bại sống chết tất cả đều không quan tâm, chỉ toàn lực ứng phó thôi. Tô Trạch thì lại không có áp lực lớn như thế. Sau tầng 28 thì áp lực phải đối mặt đương nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không là gì với hắn cả, chỉ là linh lực tiêu hao nhiều hơn chút thôi. Có đại dương màu vàng mênh mông trong đan điền, hắn không cần lo lắng về vấn đề linh lực của bản thân có tiêu hao quá nhiều hay không. Trong quá trình leo, trọng điểm chú ý của hắn vẫn là ý cảnh đạo tắc càng lúc càng rõ ràng kia. Đi đôi với việc hắn càng ngày càng đến gần tầng 33 thì cảm nhận của hắn về loại ý cảnh huyền diệu này cũng càng rõ ràng hơn. Hắn loáng thoáng cảm giác mình sắp bắt được hạch tâm trong đó. Nhưng hình như luôn bị thiếu đôi chút, chỉ còn kém đúng một lớp giấy cửa sổ nữa thôi. Nhưng chính chướng ngại cuối cùng này vẫn luôn làm Tô Trạch không tìm được đầu mối, chỉ đành dồn nhiều tinh thần vào trong đó hơn. Rất nhanh, đã tới tầng 29. Giống với trước đó, rất nhiều thí sinh leo tới tầng 29 đều yên lặng chờ đợi hồi lâu. Cho đến số thí sinh ở trên tầng 29 đã đạt tới một con số nhất định thì chiến đấu mới bắt đầu. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang lên. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu kết thúc, trên người của không ít thí sinh đều chảy máu, bị thương. Vì bảo đảm đợi lát nữa trong lúc leo không bị đào thải, bọn họ chỉ đành tạm thời ở lại, khôi phục một chút ở tầng 29. Tô Trạch vẫn đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, rồi đi về phía Nham Bích. Bây giờ đã ở trên độ cao khu GC ngàn mét rồi. Ngoài áp lực tới từ chính Thăng Tiên Đài, sự trùng kích của dòng thác linh khí, sự oanh tạc của bão năng lượng, thì bọn họ còn phải hứng chịu đủ loại gió mạnh ở trên bầu trời. Có thể nói, càng là tới gần tầng 33 thì độ khó sẽ không ngừng gia tăng. Tô Trạch liếc mắt một cái, phát hiện số lượng thí sinh ở tầng này lại ít đi rất nhiều. Các thí sinh có trạng thái bình thường thì đều bắt đầu hành động, bắt đầu leo lên nham bích ở trước mặt, leo lên tầng thứ 30. Cho tới bây giờ, nhìn dáng vẻ gấp gáp của những thí sinh đó thì Tô Trạch cũng đã hoàn toàn xác nhận được rằng bọn họ chẳng hề lĩnh ngộ được ý cảnh này, trong mắt bọn họ chỉ chứa mỗi việc nhanh chóng leo lên tầng cao hơn thôi, hoàn toàn không quan tâm tới cảm giác huyền diệu đâu đâu cũng có kia. Tô Trạch thở dài, không quan tâm tới chuyện những thí sinh kia làm thế nào nữa, bắt đầu leo lên với vẻ kiên định. Tình hình ở tầng thứ 30 và tầng 29 không khác nhau là mấy, số lượng thí sinh lại giảm bớt. Sau đó là tầng thứ 31, tầng thứ 32. Khi Tô Trạch xuất hiện ở tầng thứ 32, hàng loạt đôi mắt đều nhìn về phía hắn, sau khi liếc kỹ hắn thì lại nhìn qua chỗ khác. Cùng lúc đó, Liên minh Nhân tộc, Kinh Đô, tiếng reo hò chứa đầy sự hưng phấn vui mừng vang lên. Tầng thứ 32, Tô Trạch và Diệp Thanh đều tới được tầng thứ 32 rồi. Tốt, tốt, tốt, mau xem tầng thứ 32 còn có bao nhiêu thí sinh. Không tới 70 người. Ôi trời, thật ra thì ta thấy con số này nhiều quá. Đại hội vạn tộc lần này đúng là ghê thiệt, lại có nhiều thí sinh tới được tầng thứ 32 như vậy. Hầu hết đều là thiên kiêu mạnh mẽ nhất, cái bảng xếp hạng kia của thiên cơ các cũng chuẩn đấy. Bây giờ phía những thí sinh có mặt ở đây hầu hết đều ở top 100 trong bảng xếp hạng đó. Ngoài mấy thành phần cá biệt, ha ha ha ha, nhân tộc Diệp Thanh của chúng ta nằm trong số cá biệt đó. Lần này Diệp Thanh biểu hiện tốt, biểu hiện của Tô Trạch chúng ta cũng coi như là có dự liệu rồi, nhưng sự tiến bộ của Diệp Thanh quả thực là quá rõ ràng. Quả nhiên lần này nhân tộc chúng ta kiếm hời lớn rồi. Những thiên kiêu khác đều ở tầng thứ 31, ta đoán chừng đến lúc đó vẫn lên được tới tầng thứ 32. Mỗi tội không biết có lên được tầng 33 không? Chắc là không được đâu, độ khó của tầng cuối cùng lớn hơn những tầng trước rất là nhiều, dễ gì mà lên được. Chớ nói chuyện, chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Thoáng cái, mọi cường giả nhân tộc đều không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về hình chiếu trước mặt. Đối thủ của Tô Trạch là Solomon của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân. Tiếng kinh hô vang lên. Chỉ một thoáng, tất cả cường giả đều nín thở tập trung tinh thần, nhìn chăm chăm vào hình chiếu ở trước mặt mà chẳng hề nháy mắt lấy một cái, trong mắt toát ra sự căng thẳng. Chương 515, Thiên Kiêu khiếp sợ, một kiếm đánh bại Solomon. Bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, trời sinh đã có một cơ thể cường hãn đến cực điểm, lực lớn vô cùng, chứ càng không cần nói tới thiên kiêu mạnh nhất của bọn họ Solomon. Bây giờ ở trên thăng tiên đài, không gian né tránh nhỏ, lại phải gặp phải lực áp bách đâu đâu cũng có của thăng tiên đài nữa. Sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với một ngự thú sư như Tô Trạch. Còn nếu là với Solomon thì ảnh hưởng sẽ giảm xuống nhỏ nhất. Bây giờ bọn họ đụng độ nhau, Tô Trạch không thể lỡ đãng khinh thường đối phương được, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Có khả năng sẽ lật thuyền trong mương đấy. Đương nhiên, những điều này đều là suy nghĩ trong lòng của các cường giả nhân tộc, có chênh lệch rất lớn với tình huống thực tế. Trên thăng tiên đài, Tô Trạch nhìn Solomon vóc người to con ở phía trước cách đó không xa. Ánh mắt nghiền ngẫm, cười gật đầu nói, Solomon huynh đệ, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không? Tốt, rất tốt, đôi mắt của Solomon khẽ đỏ lên, mũi hắn thở phì ra một luồng khí trắng, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Tô Trạch, thì cơn giận trong lòng hắn lại càng mãnh liệt hơn, hắn chỉ muốn xé nát luôn cái khuôn mặt tươi cười kia ra. Diễu cợt, tên kia chắc chắn là đang diễu cợt bản thân. Ghê tởm. Lúc trước nếu không có thiên kiếp thì sao hắn lại bị một tên ngự thú sư đánh bại cơ chứ? Nhìn thoáng qua Tô Trạch, rồi lại nhìn tiểu thanh trên cổ tay của Tô Trạch, Solomon thấy vui mừng trong lòng. Ngự thú của hắn không ra hết. Đây là cơ hội của mình, bây giờ cách đủ gần, đủ để xuất hiện trước mặt hắn chỉ trong nháy mắt, không để hắn có thời gian triệu hồi linh thú. Thời cơ này không thể để vụt mất được. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng rầm nặng nề vang lên. Người của Solomon trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở trước mặt của Tô Trạch, vung hai nắm đấm lớn nện mạnh về phía đầu của Tô Trạch. Trong khoảnh khắc Solomon động, Tô Trạch đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng, tiếng kiếm kêu lanh lảnh đột nhiên vang lên. Thật ra thì Solomon đã nghĩ lầm hết rồi, từ lúc bắt đầu Tô Trạch đã không định để tiểu thanh các nàng ra tay. Ánh kiếm sáng lạng chói mắt xuất hiện, trăm ngàn chiêu thức trong kiếm hoàng điển hiện lên ở trước mắt. Sau khi đạt đến cảnh giới viên mãn thì Tô Trạch đã hiểu thấu những chiêu thức này, đã đạt đến một trình độ tùy theo lòng mình, trăm ngàn loại kiếm chiêu đều khắc ở trong lòng. Kiếm khí ác liệt từ bộc phát ra chảm tiên kiếm, huyết quang lóe sáng và vọt thẳng về phía Solomon ở phía trước. Cũng vào đúng lúc này, nắm đấm của Solomon cũng đấm mạnh tới. Rầm, một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc vang lên. Sắc mặt của Solomon chợt đổi, linh lực hộ thể bị kiếm khí cắt nát bấy luôn. Trên cánh tay truyền đến những cơn đau nhói. Vết kiếm dày đặc xuất hiện ở trên da, những vết thương đó bắt đầu rỉ máu. Không chỉ có thế, Những kiếm khí đang tàn sát bừa bãi kia bắt đầu chui vào cơ thể hắn thông qua vết thương ngoài da, và chúng cũng đang cố gắng lan ra khắp toàn thân theo đường kinh mạch. Phụt, đôi mắt của Solomon đỏ rực, vội vàng vận chuyển linh lực, ép kiếm khí trong cơ thể ra bên ngoài. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị vết thương, miệng phun máu tươi. Đáng chết, sao kiếm đạo của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Solomon nhìn Tô Trạch, nghi ngờ hiện lên ở trong đầu. Nhưng lúc này, hắn đã không có thời gian rảnh để suy nghĩ nữa, hắn buộc phải giải quyết Tô Trạch sớm mới được. Linh lực dồi dào tuôn ra, vết thương trên cánh tay nhanh chóng khép lại. Solomon lại phấn chấn tinh thần, linh lực tuôn trào, khí tức tăng vọt, cả hình thể cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Vốn người của hắn cũng đã rất cao rồi, hiện giờ lại biến lớn, cả người cũng cao hơn một trượng, cảm giác áp bách vô cùng, khiến Tô Trạch đứng ở trước mặt hắn trông có vẻ vô cùng thấp bé. Đây là năng lực thiên phú của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, cuồng hóa. Sau khi sử dụng, thực lực của Ngưu Đầu Nhân sẽ tăng lên không ít, sức chiến đấu và sức phá hoại đều đang mạnh thêm. Đương nhiên, cũng không phải là không có tác dụng phụ. Lý trí của người sử dụng sứ bị áp chế tới nhỏ nhất, nếu như sử dụng thời gian quá lâu thì rất có thể sẽ rơi vào trong trạng thái cuồng bạo không tự kiềm chế được. Hiển nhiên Solomon cũng biết rõ điểm này, bây giờ hắn sử dụng tới một chiêu này là đã có ý muốn kết thúc trận chiến sớm rồi. Đi chết đi, một tiếng giống dữ dội vang lên. Hai chân to khỏe của Solomon dồn lực, linh lực toàn thân tuôn ra hết, hào quang chói mắt lưu chuyển ở ngoài thân, hai nắm đấm lớn bằng cối xay. Một tiếng rầm nặng nề vang lên, Solomon nhảy lên cao, lao vào giữa không trung. Thoáng cái, khi nhìn thấy một màn này, không ít cường giả đang xem cuộc chiến đều ghé mắt. Áp lực trên thăng tiên đài đâu đâu cũng có, mặc dù lúc này áp lực trên mặt bằng nhỏ hơn trên nham bích, nhưng cũng không nhỏ hơn là bao. Solomon nhảy lên bầu trời, đủ để thấy khả năng bộc phát của hắn lúc này mạnh tới đâu. Một kích sau đó đương nhiên sẽ là một kích mạnh nhất của hắn. Vèo, tiếng gió gào thét truyền tới trong tai của Tô Trạch. Nhìn Solomon đang lao thẳng xuống từ trên không trung, Tô Trạch khẽ hí mắt, hơi giơ Trảm Tiên kiếm trong tay, không hề có ý né tránh. Khoảnh khắc đó, Solomon đã đi tới Tô Trạch đỉnh đầu. Chết, tiếng hô truyền đến, nhưng sau một khắc, một luồng quang mang lóng lánh xuất hiện, Trảm Tiên kiếm chém ra. Một tiếng rắc vang lên, một khe không gian xuất hiện, trong hư không vô ngần bộc phát ra lực hấp dẫn cường hãn. Răng rắc, sau khi ánh kiếm chém ra, khe không gian cũng nhanh chóng lan tràn, vọt về phía Solomon. Giữa không trung, con người của Solomon co rụt lại, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy cơ khôn cùng đang dâng lên ở trong lòng. Theo bản năng, hắn từ bỏ công kích, cuống quýt xoay người tránh né ánh kiếm ở phía dưới. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tốc độ của ánh kiếm quá là nhanh, cho dù Solomon cố xoay cơ thể của mình, nhưng nửa người dưới vẫn bị ánh kiếm xẹt qua. Phập, lập tức, máu tươi xái ra trong không trung, biến thành mưa máu trút xuống thăng tiên đài. A, mặt mũi của Solomon vặn vẹo, hắn đau đớn không chịu nổi cúi đầu nhìn xuống nửa người dưới của mình, sau đó hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm. Hai chân của hắn, bắt đầu từ bẹn đùi đã bị chém đứt, vết thương cực kỳ nhẵn nhụi bóng loáng. Chân đâu rồi? Chương 516, Thiên Kiêu khiếp sợ, một kiếm đánh bại Solomon 2. Sau đó đôi mắt tràn đầy hoảng sợ và tức giận kia lại nhìn xuống phía dưới nữa thì thấy được một cảnh tượng khiến cho hắn trợn tròn mắt như muốn lòi ra. Chỉ thấy, hai bắp đùi to khỏe đang rơi từ trong không trung xuống. Mà vừa léo lại rơi vào trong khe không gian. Vào đúng lúc này, khe không gian khép lại. Hiển nhiên là hai chân đã rơi vào trong hư không cũng biến mất không thấy tăm hơi theo. Chân của ta... Solomon hét lớn một tiếng, mặt mũi vặn vẹo vô cùng. Nhưng lúc này, dù hắn có tức giận tới đâu thì cũng không có tác dụng gì. Một luồng sáng giáng xuống bao phủ lấy hắn, đưa hắn nhanh chóng rời khỏi thăng tiên đài. Thiên kiêu mạnh nhất của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân Solomon bị đào thải. Còn thăng tiên đài ở phía dưới, thậm chí từ đầu đến cuối Tô Trạch cũng chẳng di chuyển tí gì. Khẽ thở phào, thu hồi Trảm Tiên kiếm, hắn nhìn về phía Solomon biến mất với ánh mắt có hơi tiếc nuối. Nếu không phải công tác cứu viện của Thiên Cung đưa hắn đi ngay thì hắn còn định ký thêm một tờ khế ước với đối phương nữa kia. Đáng tiếc thật mà. Nghĩ đến đây, Tô Trạch bèn thấy căm thù đến tận xương tủy với công tác bảo hộ kia, quả thực là công tác chặn đường tài lộc của mình mà. Nếu không thì giờ những thí sinh ở trên thăng tiên đài đủ để bản thân hắn kiếm được thêm một khoản tiền của phi nghĩa rồi. Hai, Tô Trạch thở dài, nghĩ lại một kiếm ban nãy thì cuối cùng trong lòng cũng thấy cân bằng một tí. Kể từ sau khi học xong thức thứ nhất của Thanh Liên kiếm thì thực lực kiếm đạo của hắn đã tăng nhiều. Mặc dù ban nãy chỉ thi triển một kiếm đầu nhưng trong đó lại bao hàm một phần chân ý, nên hiển nhiên uy lực cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, Tô Trạch cau mày, hắn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Hồn Vô Nhai mặc đồ đen đang nhìn mình chằm chằm. Không chỉ có thế, còn có đám thí sinh Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi cũng đang lẳng lặng nhìn Tô Trạch, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thực hiển nhiên, một kiếm ban nãy của Tô Trạch đã làm bọn họ thấy chấn động không thôi. Lúc trước có không ít thí sinh đều không coi Tô Trạch ra gì. Suy cho cùng thì rất khó nhìn ra thực lực chân thật của một thí sinh thông qua thành tích của cuộc thi dự tuyển. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Được chứng kiến tận mắt cảnh Tô Trạch xuất kiếm, loại cảm giác này khác hẳn với những người khác. Một vài thí sinh thầm nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào Tô Trạch. Nếu như mục tiêu của một kiếm ban nãy kia là mình thì mình có thể ngăn cản hoặc là né tránh không? Trong nháy mắt, bọn họ đã có đáp án. Không thể, Solomon giữ được tánh mạng là do thực lực của hắn xuất chúng. Nếu đổi thành thí sinh có thực lực hơi kém chút thì e là sẽ bị một kiếm kia chém thành hai khúc luôn. Kiếm thuật của tên Tô Trạch này, sao lại mạnh mẽ tới ít ế? Căn cứ vào những gì miêu tả ở trong tình báo, trước đó hắn tu hành đạo ngự thú, sau một thời gian ngắn thì mới được kiếm thần khai quật tiềm năng. Nói cách khác, trong kiếm đạo của hắn cất bước muộn hơn đạo ngự thú một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ trình độ kiếm đạo mà Tô Trạch biểu hiện ra đó, hình như mạnh hơi quá thì phải. Thiên Kiêu bình thường nhìn kiếm chiêu ban nãy của Tô Trạch teo một chiều. Còn những thí sinh có thực lực mạnh mẽ như Hồn Vô Nhai thì lại có cái nhìn khác về một kiếm kia. Đối với kiếm đạo, dù nhiều dù ít thì bọn họ cũng hiểu rõ. Trong đó có một phần thí sinh lại còn chủ tu kiếm đạo, hiển nhiên có thể nhìn ra được rất nhiều điểm huyền diệu cao thâm trong một kiếm kia của Tô Trạch. Chỉ cần liếc mắt một cái, các thí sinh đã có thể xác định, thành tựu về mặt kiếm đạo của Tô Trạch đặc biệt cao thâm, không thể khinh thường. Thoáng cái, đầu tiên trong lòng bọn họ thấy có hơi kinh ngạc, sau đó sự kinh ngạc này nhanh chóng chuyển thành hưng phấn. Nếu như thực lực của Tô Trạch quá yếu thì lát nữa dù có đánh bại hắn thì phản ứng của người tu luyện khác sẽ không quá lớn. Nhưng nếu như thực lực của Tô Trạch cực mạnh, mà bản thân lại đánh bại được đối phương thì mới tạo ra được hiệu quả chấn động. Và từ đó thì biểu hiện của bản thân Moss càng thêm chói mắt. Cường giả của Thiên Cung chỉ nói là người có biểu hiện xuất sắc có thể vào Thiên Cung tu hành, nhưng không nói thẳng biểu hiện ra sao mới tính là xuất sắc. Trong tình huống thế này, đương nhiên là càng khiến người ta chú ý tới thì càng biểu hiện xuất sắc. Vì vậy, hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, trên người có rất nhiều hào quang Tô Trạch. Nếu có thể đánh bại được hắn thì hiệu quả chắc chắn sẽ vô cùng hơn người. Còn về thực lực của Tô Trạch cho tới mối uy hiếp mà hắn mang lại. Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng nghĩ bản thân là người không dễ chọc. Nếu như đối đầu với Tô Trạch, thắng bại chưa ai chắc được, chưa chắc bản thân đã thua. Trong lòng đám thí sinh Hồn Vô Nhai lại càng tự tin hơn. Mặc dù ban nãy Tô Trạch đã thể hiện ra trình độ kiếm đạo cực mạnh, trong lòng bọn họ vẫn nghĩ mình là mạnh mẽ nhất. Loại tự tin này là thứ bọn họ được rồi dưỡng từ khi còn nhỏ, không dễ gì thay đổi được. Có thể nói đó đã là một loại bản năng rồi, luôn cảm giác mình là thiên tài đệ nhất thiên hạ rồi. Tô Trạch bị những ánh mắt xung quanh nhìn tới mức cả người không được tự nhiên, nhún vai, ánh mắt nhìn về phía trước. Bức nham bích ngàn trượng cuối cùng. Đoạn đường cuối cùng từ tầng thứ 32 lên đến tầng thứ 33. Leo lên thì sẽ tới tầng cao nhất của Thăng Thiên Đài. Đến khi đó, trận đại quyết chiến cuối cùng sẽ đến. Thời điểm hung hiểm nhất chính là thời khắc đó. Không có bất kỳ hạn chế, đến khi chiến đấu kết thúc thí sinh còn đứng sẽ là người vô địch cuối cùng. Mà đúng lúc này, trận chiến trên tầng thứ 32 gần như đều kết thúc. Người bị thương thì tranh thủ thời gian chữa thương, trạng thái cũng không tệ lắm, những người còn lại thì đều nhìn về phía một đoạn nham bích cuối cùng ở phía trước. Giờ này khắc này, trên tầng thứ 32, chỉ còn lại có 52 thí sinh. Chương 517, leo lên tầng 33. Cũng vào đúng lúc này, có âm thanh truyền đến từ trong cung điện ở trên bầu trời đàng xa. Vẫn còn 4 tiếng cuối cùng, thời gian tới là trận chung kết sẽ kết thúc. Là giọng của Lý Trường Sinh, hắn phát ra âm thanh nhắc nhở các thí sinh. Thoáng cái, sắc mặt của những thí sinh còn chưa lên tới tầng 32 chợt đổi. Dựa theo tốc độ bây giờ, bản thân còn chưa lên được tới tầng cao nhất thì trận chung kết này đã kết thúc rồi. Chỉ một thoáng, không ít thí sinh đã tới gần tầng thứ 32 đều cắn răng bắt đầu dồn lực, không tiết kiệm thể lực và linh lực của mình nữa. mà thí sinh ở tầng thấp hơn thì mặt mày xám xịt. Bây giờ bọn họ có tăng tốc độ nhanh tới đâu thì cũng không lên tầng cao nhất kịp được. Hơn nữa trên căn bản thì bọn họ cũng đã đạt tới cực hạn rồi, có thể lên tới được tầng thứ 32 hay không thì vẫn còn chưa biết, chứ càng đừng nói tới tầng cao nhất tầng thứ 33. Cùng lúc đó, tầng thứ 32, sắc mặt của các thí sinh thay đổi. Ngay sau đó, không ít thí sinh bắt đầu hành động luôn, leo lên tầng 33 tầng. Đám thí sinh Hồn Vô Nhai, Phượng Thái Vi, Doãn Chính Đức cũng đều thế, đều bắt đầu leo. Tô Trạch không lãng phí thời gian, theo sát. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng không thể ung dung lĩnh ngộ ý cảnh trong thăng tiên đài nữa rồi. Hắn theo sát những thí sinh ở phía trên, trong lòng tính toán thời gian, tranh thủ thêm chút thời gian để lĩnh ngộ. Trong thăng tiên đài, ông già khí linh nhìn kia một đám thí sinh đang leo kia, ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua đám thí sinh Hồn Vô Nhai. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua là hắn đã phát hiện ra vấn đề. Theo lý thì leo tầng 33 là cực kỳ khó khăn. Nhưng tốc độ của đám thí sinh Hồn Vô Nhai lại rất nhanh, trong lúc hành động như có quy luật ngầm nào đó, luôn có thể tránh né được nơi năng lượng tàn sát bừa bãi nghiêm trọng nhất. Nhờ điều này mà bọn họ leo dễ hơn rất nhiều, tiết kiệm được rất nhiều linh lực. Thằng nhãi Hạo Vũ kia đã nói với bọn họ rồi. Ông già khí linh lắc đầu, lẩm bẩm, nếu không trải qua sự tẩy lễ của 33 tầng trước, dù ta có lấy thiên ngoại thiên gia thì bọn họ cũng chẳng lĩnh ngộ được. Thằng nhãi này, đúng là hồ đồ mà. Độ kiếp cảnh đại năng, cung chủ của Hạo Vũ Thiên Cung ở trong miệng của ông già khí linh lại biến thành một thằng nhãi. Chỉ có thằng nhãi này. Ánh mắt của ông già khí linh nhìn về phía Tô Trạch, trong ánh mắt toát lên sự tò mò không thôi, có khả năng lên tới thiên ngoại thiên, lĩnh ngộ được chân ý trong đó thật. Trong lúc hắn nói chuyện, ngoại giới, trên thăng tiên đài, tốc độ của đám thí sinh Hồn Vô Nhai tăng nhanh, vọt thẳng về tầng cao nhất. Tô Trạch nhìn bóng hình của bọn họ, trong ánh mắt toát lên sự nghi ngờ. Nhất là sau khi hắn thấy bóng dáng của Anthony thì nghi ngờ trong mắt càng nhiều hơn. Trình độ của Anthony hắn biết, áp lực hiện giờ hắn cũng rõ ràng. Theo lý thì, với trình độ của Anthony thì hắn không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Đột nhiên, ánh mắt Tô Trạch trở nên nghiêm túc, khẽ hí mắt, giữ vững tinh thần quan sát tuyến đường mà đợi mấy thí sinh Anthony đi, lập tức phát hiện ra vấn đề. Tuyến đường mà bọn họ leo, hình như dễ dàng hơn không ít. Năng lượng tàn sát bừa bãi trên mỗi một tuyến đường đều là nhẹ nhất đấy. Tô Trạch nhướng mày, muốn tìm ra quy luật trong đó. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Nhìn các thí sinh ở phía trên từ từ biến mất, Tô Trạch lắc đầu, kim mang thuần túy đến cực điểm trong con ngươi đột nhiên sáng lên. Chỉ trong nháy mắt, tứ chi của Tô Trạch phát lực, người hắn bắt đầu lóe lên trên nham bích. Lúc trước hắn vẫn leo từng bước một. Nhưng bây giờ thì như miễn dịch với áp lực kinh khủng cùng với bão năng lượng không ngừng nổ vang ở xung quanh, chạy như bay ở trên nham bích trong áp lực kinh khủng đó. Các nơi trong thế giới vạn tộc, không ít cường giả đều chú ý tới trạng huống trên thăng tiên đài. Ánh mắt của bọn họ cũng khá là nhất trí, đều chăm chú nhìn chằm chằm vào tầng nham bích cuối cùng, nhìn mười mấy thí sinh ở trên đó, trong lòng bỗng thấy căng thẳng. Đúng lúc này, có tiếng kinh hô vang lên. Mau nhìn! Nhân tộc Tô Trạch, tốc độ của hắn đang tăng lên rất nhiều. Hàng loạt ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống, trong nháy mắt đã tập trung vào bóng dáng của Tô Trạch. Nhìn Tô Trạch gần như đã biến thành kim quang lao nhanh kia, trong lòng rất nhiều cường giả đều chấn động. Hắn điên rồi à, bây giờ lại tiêu hao linh lực nhiều như thế. Này, cũng không biết nên nói gì nữa, hắn trông vẻ cũng đâu được thiên cung chỉ điểm trước. Không biết kỹ xảo leo thăng tiên đài, hiện giờ còn một tầng cuối cùng. Tốc độ của những thí sinh kia cũng quá là nhanh, hắn không biết kỹ xảo leo, hiển nhiên là không nhanh hơn được, chỉ đành bộc phát linh lực vọt mạnh lên thôi. Nhưng làm vậy thì sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực của hắn. Đúng thế, hiện giờ dựa theo sự tiêu hao linh lực của hắn, chờ hắn lên tới tầng cao nhất, có lẽ không cần chiến đấu thì hắn đã ngã xuống vì kiệt sức rồi. Trong bỗng chốc, gần như tất cả cường giả biết một phần nội tình đều đưa ra kết luận tương tự. Linh lực mà người tu luyện Nguyên Anh sơ kỳ có là bao nhiêu, đương nhiên là bọn họ biết rõ. Dù Tô Trạch là thiên kiêu, linh lực trong cơ thể hùng hậu hơn chút, nhưng này cũng không chịu nổi với kiểu tiêu hao thế này. Liên minh nhân tộc, nghị luận lao nhao trong phòng họp, Lữ Tranh Đạo ngồi ở phía trước nhất, thỉnh thoảng lại có những lời có liên quan đến Tô Trạch truyền vào trong tai, sắc mặt của hắn có hơi cổ quái. Hắn dương mắt, nhìn Tô Trạch toàn thân tản ra kim quang. Đang chạy như điên trên nham bích của thăng tiên đài trong hình chiếu, ánh mắt càng cổ quái hơn. Nhất là sau khi nghe thấy cường giả nhân tộc ở xung quanh nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì linh lực của Tô Trạch sẽ không chống đỡ nổi nữa, thì hắn suýt thì cười ra thành tiếng. Linh lực không đủ dùng, đúng là chuyện nực cười. Là sư phụ của Tô Trạch, hắn hiểu rất rõ về Tô Trạch đó. Đương nhiên là hắn biết linh lực của Tô Trạch đã hùng hậu khủng bố đến nhường nào. Chương 518, trèo lên đỉnh 33, lựa chọn. Mặc dù không biết cụ thể Tô Trạch có bao nhiêu linh lực, nhưng Lữ Tranh đạo đoán ít nhất cũng phải ngang với số linh lực của mười mấy thậm chí 20, 30 người tu luyện bình thường ngang cấp. Và cũng có thể sẽ nhiều hơn nữa. Nhưng bản thân Lữ Tranh đạo cũng không xác định lắm, hắn và Tuyết Lệ Hàn đều biết Tô Trạch có bí mật, nhưng cũng không đi chọc thủng lớp của sổ giấy này. Mỗi người ai cũng đều có mục đích riêng của mình, chỉ cần bản thân Tô Trạch an toàn không có vấn đề thì bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều, trừ phi là chính bản thân Tô Trạch chủ động nói. Đó là linh lực của Tô Trạch ở Kim Đan cảnh, bây giờ hắn đã thăng tới Nguyên Anh sơ kỳ, đương nhiên linh lực trong cơ thể có tăng lên không ít. Dựa theo tiêu hao của bây giờ, dù hắn có tiêu hao rất nhiều linh lực thì sau khi lên tới tầng cao nhất, hắn vẫn sẽ còn sức để đánh một trận. Nhưng nếu thế thì ưu thế của Tô Trạch sẽ giảm đi rất nhiều. Trong nơi sâu ở ánh mắt Kuea Lữ Tranh đạo toát lên sự tiếc nuối. Nếu như bây giờ có thể giữ được linh lực thì tới lúc quyết đấu ở trên tầng cao nhất, Tô Trạch kiểu gì cũng giành được vị trí trong năm hạng đầu. Bây giờ tiêu hao nhiều như vậy, ưu thế giảm bớt, thành tích sẽ thụt lùi xuống rất nhiều. Mặc dù Tô Trạch có vài con linh thú thực lực mạnh mẽ, nhưng những thí sinh khác cũng không phải người ngu, vừa thấy người thả linh thú nhiều như vậy ra, đương nhiên sẽ chọn vây công. Mà nếu như không thả tiểu hỏa và hắc đản ra thì thực lực của bản thân sẽ yếu hơn một chút. Nhưng nếu thả ra thì áp lực phải đối mặt sẽ lớn hơn nhiều. Đây là một vấn đề khó khăn, có nên thả ra hay không? Ánh mắt của Lữ Tranh đạo lập lòe, cuối cùng lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trạch trong hình chiếu. Dù là quyết định gì thì đều phải xem bản thân Tô Trạch. Phải xem chính hắn lựa chọn như thế nào rồi. Trong phòng họp, tiếng nghị luận cũng dần bình thường lại. Ánh mắt đều nhìn về phía hình chiếu ở phía trước, không ngừng ở đảo qua đảo lại giữa Tô Trạch và Diệp Thanh. Bây giờ nhân tộc có hai thí sinh đang leo lên tầng 33, thành tích đã cầm cờ đi trước so với các chủng tộc rồi. Đợi lát nữa nếu như trong trận đại quyết chiến, hai người Tô Trạch và Diệp Thanh biểu hiện xuất sắc hơn thì lần này nhân tộc đúng là bên được lợi lớn nhất rồi. Linh hư động thiên, thăng thiên đài, đám thí sinh hồn vô nhai leo ở phía trước, tốc độ nhanh, không còn giữ lại tí gì nữa. Bọn họ điên cuồng leo lên tầng cao nhất. Theo sát phía sau đúng là đám thí sinh Anthony, linh hoạt tránh né trên nham bích, tốc độ cũng không chậm. Phía sau bọn họ chính là nhóm thí sinh Tô Trạch. Nhưng mà bây giờ tốc độ của Tô Trạch đột nhiên tăng nhanh, đã sắp đuổi kịp đám thí sinh Anthony rồi. Nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phía dưới, Anthony cúi đầu nhìn lại thì đúng lúc nhìn thấy Tô Trạch đang bộc phát linh lực leo lên, hắn không thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bây giờ tiêu hao quá nhiều thì lát nữa chắc chắn sẽ không có cơ hội để khôi phục mấy. Các thí sinh sẽ không cho hắn cơ hội này. Có khi ngay khoảnh khắc các thí sinh lên tới tầng 33 thì cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt Anthony ánh lên sự tàn nhẫn, khóe miệng hắn cong lên, lộ ra ý cười và sự sung sướng. Tiêu hao đi, tiêu hao nhiều nữa vào. Đợi lát nữa khi lên tới tầng 33, ta sẽ rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Trong đầu Anthony hiện ra thảm trạng của Solomon, cười lạnh một tiếng. Một thằng ngu ngốc, lại đi đối đầu trực diện với Tô Trạch, quả thực là ngu xuẩn. Nếu nói là bộ tộc ngưu đầu nhân thiên hướng chiến sĩ xe tăng thì tộc huyết thần lại am hiểu tiềm hành thích khách, am hiểu thọc dao găm nhất. Đợi lát nữa hỗn chiến bắt đầu, hắn không tin không tìm được cơ hội cho Tô Trạch một kích chí mạng. Anthony quyết định chủ ý, ngẩng đầu không nhìn Tô Trạch nữa, chăm chú bắt đầu leo. Không ngừng tránh né những đốm sáng năng lượng đột nhiên nổ tung kia. Thời gian trôi qua dần. Thăng thiên đài, tầng 33. Một bóng hình phá tan mây mù, đáp xuống tầng 33. Là hồn vô nhai, trước sau như một, hắn vẫn là người trèo lên đỉnh đầu tiên. Ngay sau đó, hàng loạt bóng dáng xuất hiện, đáp xuống tầng 33. Đều là thí sinh mạnh nhất trong các tộc. Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi, Ngưu Trụ, Orlando V, đều tới tầng cao nhất. Cũng bắt đầu khôi phục linh lực của mình. Bọn họ cũng không có bắt đầu chiến đấu ngay lập tức, rất có ăn ý. Sau đó không ngừng có thí sinh xuất hiện, nhưng số lượng đã rất ít rồi. Đợi khi Tô Trạch lên tới tầng 33 thì thấy ở tầng cao nhất chỉ có khoảng 20 thí sinh thôi. Tu vi của bọn họ hệt nhau, đều là ở trình độ Nguyên Anh sơ kỳ, khí tức mạnh mẽ, trên người tràn ngập dao động của lực lượng đạo tắc. Không lâu lắm, Diệp Thanh xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch, khẽ thở. Hắn khá là xui xẻo, vẫn bị đốm sáng năng lượng và dòng thác linh khí đập vào, tiêu hao không ít. Mau đi khôi phục một tí đi, Tô Trạch mặt không đổi sắc truyền âm cho hắn. Diệp Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi sau đó nuốt một viên đan dược, bắt đầu khôi phục. Cuối cùng, khi chỉ còn một tiếng đồng hồ là trận chung kết kết thúc. Một thí sinh cuối cùng cố mãi mới leo đến tầng 33. Cho tới bây giờ, trên tầng cao nhất chỉ có 22 thí sinh. Những người còn lại đều bị loại bỏ cả rồi. Hoặc là vẫn còn đang ở lại tầng thứ 32, không còn sức để leo tiếp nữa. Trong bỗng chốc, bầu không khí trên tầng 33 trở nên căng thẳng. Tất cả thí sinh đều cảnh giác nhìn các thí sinh ở xung quanh mình, lặng lẽ kéo dài khoảng cách, cũng cố gắng không để mình rơi vào vị trí trung tâm. Đợi lát nữa sẽ không có quy tắc hạn chế, mà là hỗn chiến. Nhớ vận khí không tốt rơi vào trong trung tâm trận chiến, vậy thì xui xẻo rồi. Cùng lúc đó, ánh mắt của rất nhiều thí sinh như Hồn Vô Nhai, Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi V.V. đều vô cùng nhất trí. Tô Trạch. Chương 519, bắt đầu quyết chiến. Thú dữ trong nội tâm. Không chỉ bọn họ, ngoài Diệp Thanh thì những 20 thí sinh khác đều đổ dồn ánh mắt lên người Tô Trạch. Bọn họ đều biết Tô Trạch có mấy con linh thú khế ước. Hiện giờ bọn họ nhìn chằm chằm Tô Trạch là muốn xem hắn có thả linh thú ra tham chiến hay không. Chỉ cần Tô Trạch muốn làm như vậy thì không còn gì để nghi ngờ nữa, bọn họ chắc chắn sẽ loại Tô Trạch đầu tiên. Làm như vậy dù ít dù nhiều thì cũng có chút không công bằng, nhưng đây là trận chung kết, là chiến đấu, sẽ không có ai ngu đần rốt nát tới nói công bằng và quy củ gì với ngươi đâu. Giờ này khắc này, điều mà mỗi một thí sinh phải đại diện đã không phải chỉ là bản thân họ nữa, mà còn là cả chủng tộc của mình. Thắng thì cả tộc đều thơm lây, thua thì sẽ làm mất mặt chủng tộc, thế nên thắng lợi mới là mục tiêu chung của bọn họ. Mà khi Tô Trạch cũng thả linh thú của mình ra, một người có ngũ đại chiến lực Nguyên Anh, hơn nữa bên cạnh hắn còn có người cùng tộc nữa, thì chiến lực đã gần tương đương với 1/4 tất cả những thí sinh còn lại rồi. Chuyện này sẽ phá vỡ thế thăng bằng rất nghiêm trọng. Cho dù rất nhiều thí sinh đều có lá bài tẩy chưa dùng tới, khi bạo phát thì thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng đó là số ít thí sinh như đám Hồn Vô Nhai. Còn những thí sinh khác dù có bùng nổ năng lực thì cũng không khác người được như Tô Trạch. Vì vậy, hiện giờ quyền lựa chọn đang nằm trong tay của Tô Trạch. Tất cả mọi chuyện đều phải xem hắn lựa chọn ra sao. Chú ý tới ánh mắt của thí sinh xung quanh, hiển nhiên Tô Trạch cũng biết rõ ở trong lòng. Nhưng phải nói là, những thí sinh này lo lắng quá rồi. Thật ra thì từ lúc bắt đầu hắn đã chẳng có ý định để ba người Tiểu Hỏa, Hắc Đản hoặc là Liễu Vương ra ngoài đánh. Chỉ cần một mình Tiểu Thanh là đủ rồi. Huống hồ lần này hắn vốn định xem thử thực lực của thiên kiêu chủng tộc khác ra sao, muốn thử kiếm một chút, luyện chút quyền. Suy cho cùng thì những bia thịt chất lượng như những thí sinh này không phải lúc nào cũng có. Thực lực đều rất mạnh mẽ, trong tay ai cũng đều có lá bài tẩy để bùng nổ năng lực, thế thì chẳng phải là mạnh hơn Bạo Viên Vương lúc trước nhiều sao. Khi đó bản thân lúc nào cũng phải chú ý, không thể dùng sức quá mạnh, sợ đánh Bạo Viên Vương chết thẳng cẳng luôn. Tình huống bây giờ lại không giống với lúc trước, đều là thí sinh thiên kiêu đứng hàng đầu, thực lực mạnh mẽ. Đồng thời cũng có nghĩa, bọn họ chịu đòn khá tốt, có lẽ bản thân hắn có thể thi triển toàn lực, biết rõ được uy lực của các loại võ kỹ của bản thân ra sao. Còn về tình huống áp chế, hoặc là thất bại v.v. thì trước giờ Tô Trạch chưa hề nghĩ tới. Tình huống này không tài nào xảy ra được, trừ phi đối phương bật hách, nếu không thì chắc chắn sẽ bị hắn nghiền áp. Hơn nữa, bây giờ Liễu Vương đang bế quan lĩnh ngộ đạo tắc, không thích hợp xuất chiến. Hắc Đản là một người sống tạm bợ, trừ thực lực cảnh giới ở Nguyên Anh, lực phòng ngự kinh người, thì chẳng có ưu điểm gì đáng để nói. Tiểu Hỏa và Tiểu Thanh thì thực lực cũng không tệ lắm. Trong tình huống bình thường có thể so với thiên kiêu, có thể thắng không ít thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà tình huống bây giờ thì lại không giống. Đối diện là những thí sinh như Hồn Vô Nhai này, thực lực của bọn họ thiên kiêu bình thường không sánh nổi. Mà bản thân Tô Trạch cũng không am hiểu chiến đấu chung với linh thú, không có ăn ý mấy, đến lúc đó nếu như đánh nhau thì có khả năng Tiểu Thanh hoặc là Tiểu Hỏa sẽ bị thương. Đợi lát nữa trong trận quyết chiến chắc chắn sẽ có chút hung hiểm. Khi mà đã bị thương, vậy thì rất có thể sẽ không phải vết thương nhẹ, chắc chắn sẽ là trọng thương, hoặc thậm chí là tử vong. Vì an toàn của các nàng, vẫn nên để các nàng trưởng thành thêm một thời gian ngắn nữa đã rồi lại tính. Hình như là cảm nhận được ý của Tô Trạch. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, trao đổi với Tô Trạch thông qua khế ước. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Tiểu Thanh, để nàng xuất chiến cùng với hắn. Đúng lúc này, một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên, có thí sinh ra tay, là vương tử tộc tinh linh Orlando. Chỉ thấy, một cây cung ngắn linh xảo bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, hoa lệ vô cùng, trên dây cung màu vàng có năng lượng chói mắt vần quanh. Chỉ trong tích tắc, vòng xoáy năng lượng mãnh liệt xuất hiện và truyền đến trên cung ngắn. Một mũi tên được ngưng tụ ra từ linh lực xuất hiện, trên đầu mũi tên lóe lên hàn quang lạnh lẽo, nhắm thẳng vào một thí sinh tràn ngập khí cơ ở trong đám thí sinh. Alan, người cố ý giết thí sinh của tộc ta, quả nhiên là chán sống. Orlando hét lớn một tiếng, hào quang trên cung ngắn trong tay hắn chói mắt vô cùng, trông cứ như một mặt trời nhỏ vậy, bên trong đó chuyển ra dao động năng lượng mênh mông vô cùng. Tích tắc sau, tiếng rít bén nhọn vang lên, một luồng lưu quang xuất hiện, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt thí sinh tên là Alan kia. Một tiếng ầm nặng nề vang lên, một bóng dâm xuất hiện ở trên thăng tiên đài, cơ thể của thí sinh tên là Alan kia đột nhiên biến lớn lên rất nhiều, cứ như thể biến thành người khổng lồ vậy, bên ngoài cơ thể xuất hiện một lớp biểu bì màu trắng dày cộm, cứng rắn vô cùng, cản lại được một mũi tên kinh người kia. Orlando đánh với Alan không khác gì một mồi lửa, chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy quả bom. Cuộc chiến vô cùng căng thẳng, Tô Trẻ cau mày, đại dương màu vàng mênh mông trong đan điền sục sôi, linh lực bao la rồi rào tràn vào trong kinh mạch, ở nơi sâu trong đáy mắt xuất hiện những đốm kim mang. Ngươi cách ta xa một chút, hắn thấp giọng nói vội với Diệp Thanh một câu. Diệp Thanh nghe vậy gật đầu, không nói thêm gì, thân hình lóe lên đứng cách Tô Trạch một khoảng. Ngay sau khi hắn rời đi thì bị kéo vào trong hỗn chiến luôn. Hiển nhiên những thí sinh khác sẽ không để một thí sinh đứng ngoài cuộc chiến làm cảnh. Cũng chỉ có bên Tô Trạch là tạm coi là bình tĩnh, vẫn không có động tĩnh xuất hiện. Chương 520, bắt đầu quyết chiến. Thú dữ trong nội tâm, 2. Tô Trạch tỏ ra bình tĩnh, hắn bình tĩnh nhìn mấy thí sinh vẫn luôn không nhúc nhích đang ở phía xa. Xong, đột nhiên, Tô Trạch cau mày, bước chân lóe lên, người hắn trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau khi hắn biến mất, rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới. Một thí sinh vóc người cao to dẫm mạnh một cước xuống chỗ mà Tô Trạch vừa đứng. Mặt đất đều bị chấn động, một lớp sóng khí màu trắng tựa như thực chất quét qua. Thí sinh của bộ tộc Thiên Ngưu, Ngưu Trụ. Bộ tộc này cự lực trời sinh, được xưng là chủng tộc có lực lượng mạnh nhất trong thế giới vạn tộc. Ngưu Trụ lại là thiên kiêu của bộ tộc Thiên Ngưu nên đương nhiên lực lượng của hắn kinh khủng vô cùng, mạnh hơn Solomon gấp mấy lần. Mặc dù cơ thể khổng lồ, nhưng không có nghĩa là tốc độ của hắn chậm. Hơn nữa tính tình của hắn nóng nảy, không có tính nhẫn nại ấy nên hiển nhiên sẽ là người đầu tiên lao lên tấn công. Hắn cũng không thấy bất ngờ mấy khi thấy Tô Trạch có thể né được đòn của hắn. Dù sao cũng là người giành được hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, nếu bị mình đánh bại chỉ với một đòn vu vơ thì nhạt nhẽo quá. Lê mà lê mê, mau quyết một trận thắng bại với ta nào. Ngưu Trụ hét lớn một tiếng, cũng không đuổi bắt Tô Trạch, mà là lắc mình xông về phía hồn vô nhai ở cách đó không xa. Hắn muốn kéo tất cả thí sinh chưa ra tay vào trong cuộc chiến. Sự thật đã chứng minh, hành vi của Ngưu Trụ rất là thành công. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng cuồng phong đang gào thét, tiếng nổ mạnh của năng lượng, tiếng giống giận dữ, tiếng quát khẽ, tiếng kêu rên. Hàng loạt âm thanh hòa lại với nhau, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong bỗng chốc, trên tầng 33, đám thí sinh chia thành hai chiến đoàn. Một bên là mấy thí sinh có thực lực rất mạnh mẽ như Hồn Vô Nhai, Doãn Chính Đức, Ngưu Trụ, còn bên kia thì là những thí sinh như Anthony. Đương nhiên, cũng chẳng mấy chốc thí sinh trong hai chiến đoàn hỗn chiến đã trộn lại thành một đoàn. Keng, Tô Trạch rút Trảm Tiên Kiếm, ánh kiếm sắc nhọn chặn lại thiết trụy đang đánh về phía của mình. Sau đó, cổ tay hắn chấn động, uốn người, đâm một kiếm về phía sau lưng, đánh lui một thiên kiêu đang tung người vào tới. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ lanh lảnh liên tiếp vang lên. Ở bên trong cuộc hỗn chiến, đối mặt với những công kích cường hãn đến từ bốn phương tám hướng, Tô Trạch không thấy bối rối chút nào, đã thế còn dần thấy hưng phấn nữa. Một loại cảm giác cấp bách xuất hiện ở sâu trong nội tâm của hắn. Ngay sau đó cảm giác cấp bách này đã khơi dậy sự hưng phấn và kích động lớn hơn nữa. Người Tô Trạch khẽ run lên, Trảm Tiên Kiếm hơi rung động, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập, sâu trong đáy mắt có một sự hưng phấn khó ức chế nổi đang hiện ra. Trong cơ thể hắn, linh lực dồi dào tràn vào trong tứ chi bách hài, có thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng bất cứ lúc nào. Cơ thể xác thịt của hắn, lực lượng cuồng bạo được ẩn chứa ở trong mỗi một sợi cơ, trăm ngàn hạt giống long tượng đồng loạt toát lên tia sáng, lực lượng dâng trào đủ để tay không đánh nát không gian. Tô Trạch đã bị đè nén quá lâu, trong cơ thể hắn có một con mãnh thú cuồng bạo đang ẩn núp, nhưng nó vẫn luôn không hiện ra ở trước mắt người đời. Hôm nay, Tô Trạch đắm mình trong chiến đoàn, cảm nhận được bầu không khí điên cuồng hỗn loạn ấy thì cánh cửa nhà giam đã nhốt hung thú kia ở sâu trong nội tâm dần mở ra. Vèo, tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Tô Trạch đã sớm có cảm ứng, không gian xung quanh khẽ khựng lại, trong nháy mắt đã làm chậm động tác của thí sinh đánh lén kia rất nhiều. Ngay sau đó, hắn xoay mạnh người, vung kiếm chém về phía đối phương. Ầm ầm, tia sáng hộ thể trên người Anthony nát tan, trên khuôn mặt của hắn có thêm một vết máu, người hắn chợt rút lui ra chỗ rất xa. Trong ánh mắt hắn toát lên sự kinh hãi, cảm nhận cơn đau nhói truyền đến từ trên mặt, trong lòng chấn động. Thật mạnh, kiếm pháp thật là mạnh, thực lực quá mạnh. Sau khi đối đầu trực diện với Tô Trạch thì Anthony mới hiểu cảm nhận của Solomon. Đây vẫn chỉ là một kiếm khá tùy ý của Tô Trạch, khác với chiêu thức mà hắn đã dùng với Solomon, uy lực nhỏ đi rất nhiều. Anthony, Tô Trạch nhướng mày, nhưng không kịp đuổi bắt, xoay người ứng phó công kích của những thí sinh khác. Keng, một kiếm chém chết đối phương, hắn đang chuẩn bị quay đầu đi tìm Anthony tâm sự thì đột nhiên cảm ứng được gì đó. Không gian xung quanh xảy ra biến hóa, cứ như biến thành ao đầm vậy, rất sền sệt, cản trở hành động của Tô Trạch. Là năng lực đạo tắc không gian. Trong nháy mắt, Tô Trạch đã phát hiện ảo diệu bên trong, cảm giác ngưng trệ này chứ tác dụng được tới hắn thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Không, nói chính xác ra thì biến hóa của không gian cũng không biến mất, nó chỉ không có tác dụng với Tô Trạch thôi. Huyết quang hiện ra, kiếm khí ác liệt tuôn trào. Tô Trạch cầm trảm tiên kiếm trong tay, đâm vào không gian ở trước mặt. Quan dê dê dê, nơi kiếm phong đi qua, không gian đều khẽ vặn vẹo, vết rách không gian rất nhỏ xuất hiện rồi lại biến mất, dao động không gian dày đặc tuôn ra theo ánh kiếm. Răng rắc, không gian vặn vẹo bể tan, tiếng vỡ lanh lảnh truyền vào trong tai của mỗi một thí sinh. Bóng dáng của hồn vô nhai hiện ra, trong mắt hắn để lộ sự kinh ngạc, trầm giọng nói, người cũng lĩnh ngộ được năng lực không gian ngưng trệ này. Hắn thấy kinh ngạc, suy cho cùng đạo tắc không gian vốn loại đạo tắc rất ít người khống chế được. Dù có đạo tắc không gian, thì năng lực lĩnh ngộ ra được chắc chắn cũng sẽ không giống nhau. Cho dù là loại chuyện có xác suất nhỏ nhất này xảy ra, năng lực mà hai người tu luyện lĩnh ngộ ra được giống nhau. Nhưng nếu như người tu luyện kia người vừa khéo lại là Tô Trạch thì lại trùng hợp quá. Loại chuyện này, vốn có rất ít khả năng sẽ xảy ra. Nhưng ngoài khả năng này thì hồn vô nhai không nghĩ ra được khả năng nào khác nữa. Thực ra không phải là không có khả năng khác. Đó chính là độ khống chế đạo tắc không gian cao hơn hồn vô nhai, hơn nữa còn có lĩnh ngộ rất cao đối đạo tắc không gian, chỉ có thế thì mới có thể hiểu được nguyên lý của không gian ngưng trệ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không bị nó ảnh hưởng.